Tổng võ, bắt đầu đánh dấu Đại Nhật Như Lai Thần Chưởng chương 219 tới chương 246. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Ngay sau đó, lệnh truy nã liền được ban ra, đem 6 mạng người kia vu khống thành do ta giết. Cao Sao hừ lạnh, thần linh kia là quỷ thần âm ti, cũng là thành hoàng của triều đình. Triều đình tự nhiên thiên vị bọn họ, cùng một dục, đem ta vu hãm thành ác nhân. Đồ Bạch Cốt thở dài, ta trước tiên giúp ngươi trị thương đã. Hắn hành tẩu giang hồ, bị thương là chuyện thường ngày, bệnh lâu thành thầy, đã tự tạo cho mình thủ pháp chữa thương đặc hữu. Đa tạ. Gặp Đồ Bạch Cốt bị lời mình nói động, Cao Sao nhẹ nhàng thở ra, phí sức chấp tay. Đồ Bạch Cốt trước tiên giúp hắn kiểm tra cơ thể, phát hiện thương thế hắn mặc dù nặng, nhưng vì luyện võ nhiều năm, thể tráng như trâu, thương thế nhìn thì dọa người, kỳ thực không nguy hiểm tính mạng. Thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, ta đi mua một ít thuốc, ngươi đừng lộn xộn thêm nặng vết thương. Không bao lâu, hắn mua về dược liệu tương ứng, vì Cao Sao băng bó kỹ vết thương, trên mặt hắn dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân huyên náo vang lên, Cao Sao cả kinh, vô ý thức đứng dậy đi lấy đao của mình. Đừng vội. Đồ Bạch Cốt đưa tay ngăn lại bả vai hắn, Cao Sao không bị khống chế nằm trở về. Đồ Bạch Cốt mở cửa viện, nhấc chân đi ra ngoài, lại phát hiện hơn 20 tên bộ khoái vây quanh. Chư vị, có việc gì thế? Bộ đầu cầm đầu ánh mắt ngưng lại, tinh tế xem kỹ lão giả. Thấy hắn tiên phong đạo cốt, không giống thường nhân, không dám khinh thường, tiến lên một bước, đưa tay chấp tay, tại hạ là bộ đầu Lý Thế Xây ở huyện Kỳ Bắc, đang bắt hung phạm. Căn cứ manh mối, tên hung phạm kia có thể đang ẩn náu trong khu vực này, có thể nào cho phép chúng ta vào xem? Đồ Bạch Cốt lắc đầu, không được. Lý Thế Xây nụ cười ngưng kết trên mặt, sau đó chậm rãi tiêu thất, đạo trưởng, tên hung phạm kia liên tục sát hại 6 người, bộ khoái nha môn cũng có nhiều người chết trong tay hắn, hắn hung ác tột cùng. Vì an toàn của đạo trưởng, vẫn là để chúng ta vào xem cho thỏa đáng. Ta nói, không được. Tên Cao Sao kia đã xông vào thì thôi, Đồ Bạch Cốt tất nhiên tại đây, tuyệt sẽ không để người khác quấy rầy sư phụ tu hành. Lý Thế Xây ánh mắt âm trầm, lão đạo sĩ, cho ngươi vài phần thể diện, ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu sao? Ta có được đằng chân lân đằng đầu hay không, lại có quan hệ gì với ngươi? Ngươi! Lý Thế Xây giận tím mặt. Thủ lĩnh, còn nói nhảm gì với lão đạo sĩ này? Chúng ta xông vào là được. Đúng vậy. Thủ lĩnh, hạ lệnh đi. Lý Thế Xây đột nhiên rút đao, tất cả xông lên cho ta. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Nha môn truy bắt Cao Sao này đã nửa tháng có lẽ, giữa chừng mấy lần đuổi bắt đều bị hắn chạy thoát. Hắn bởi vậy đã chịu áp lực cực lớn, bị huyện lệnh lão gia mắng xối xả. Huyện lệnh lão gia đã hạ tối hậu thư, trong vòng 3 ngày mà không bắt được Cao Sao, sẽ bãi miễn chức bộ đầu của hắn. Hôm nay là lần gần nhất để bắt được Cao Sao, bởi vì kẻ này đã trúng bẫy, bản thân bị trọng thương. Hơn nữa căn cứ manh mối xác thực, hắn đã chạy trốn đến khu vực này, mà khu vực này chỉ còn lại cái tiểu viện này chưa khám xét, Cao Sao có khả năng cao đang ở bên trong. Đồ Bạch Cốt ngăn cản không chỉ là lối vào của hắn, mà còn là tiền đồ của hắn. Mang theo lửa giận cực lớn, Lý Thế Xây nhanh chân bay ra, bất quá trong lòng hắn vẫn giữ lại mấy phần cảnh giác, giữ lại cái tâm nhãn, cố gắng chậm hơn mấy tên thuộc hạ 2-3 bước. Những tên bộ khoái kia nghe thấy lão đại hạ lệnh, không chút chần chờ liền xách theo binh khí dứt lên. Sau một khắc, bọn hắn liền cảm nhận được cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Ken ken ken ken. Đồ Bạch Cốt hai tay không tề xuất, xuyên qua giữa binh khí. Chỉ vừa đối mặt, ba tên bộ khoái ở phía trước nhất liền phun máu bay ngược. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, Đồ Bạch Cốt đã nhào đến trước mặt Lý Thế Xây. Đại thủ mang theo lực lượng khổng lồ một cái tát đánh bay đao trong tay hắn. Một tay khác cùng tay Lý Thế Xây va chạm kịch liệt. Bành! Hai chưởng đụng vào nhau, phát ra tiếng trầm đục. Thân thể Đồ Bạch Cốt không hề rung chuyển, phong khinh vân đạm. Mà Lý Thế Xây lại mặt mày tràn đầy kinh ngạc. Khi đao trong tay bị nhẹ nhõm đánh bay, hắn đã biết mình đá trúng tấm sắt. Sau đó đối chưởng càng cảm giác như đập vào một bức tường, muốn lùi lại đã không kịp. Cơn đau gãy xương kịch liệt truyền đến, hắn hừ một tiếng đau đớn lảo đảo lùi lại. Mắt thấy vừa đối mặt, lão đại cùng ba đồng liêu đều thua thảm, thế công của các bộ khoái khác im bặt mà dừng, xách theo đao đứng tại chỗ không còn dám tiến lên. T. Lý Thế Xây ôm lấy cánh tay trái bị gãy xương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn như hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống, hô hấp nặng nề, há to miệng, phun ra một câu nói, thỉnh thành hoàng lão gia. Đồ Bạch Cốt ngạc nhiên, lúc này hắn mới chú ý tới, phía sau đám bộ khoái này, còn có hai người giơ lên một tòa tượng thần uy nghiêm cao hơn một thước, mặc đại hồng bào, chạm trổ tinh tế, sống động như thật. Trước tượng thần, bày một cái lư hương, chỉ là trong lò không có hương. Nghe được lời nói của Lý Thế Xây, lập tức có người lấy ra một cây hương to bằng cánh tay trẻ con, nhóm lửa, cắm vào lư hương, không người hạ bái, cung thỉnh thành Hoàng lão gia huyện Kỳ Bắc. Ông! Một luồng ba động kỳ dị vô căn cứ buông xuống, kim quang đột nhiên hiện, sáng chói mắt. Chỉ thấy tượng thần kia như sợi mì được kéo giãn, trong chớp mắt liền từ cao một thước dài đến cao sáu thước, đã biến thành một tôn người cao lớn như người thường. Lão thiên gia của ta! Ngay cả các bộ khoái, đại bộ phận cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Thấy cảnh này, từng người nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin vào mắt mình. Có người lập tức quỳ xuống dập đầu. Đồ Bạch Cốt cũng chưa từng gặp Thành Hoàng Hiển Linh, chỉ là nghe qua. Thật sự nhìn thấy, trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Vạn Dặm bước ra một bước rơi xuống đất, chắp hai tay sau lưng, rất hưởng thụ ánh mắt kính sợ của mọi người xung quanh đối với hắn. Kính sợ là ánh mắt quen thuộc nhất mà người đời dành cho hắn, cũng là điều mà phàm nhân chắc chắn dành cho thần linh. Lý Thế Xây bái kiến Thành Hoàng lão gia. Lý Thế Xây vội vàng đi lên 90 độ khom người. Tần Vạn Dặm kêu căng lên tiếng, tên hung đồ muốn thí thần kia ở bên trong sao? Lý Thế Xây vội vàng nói, bẩm Thành Hoàng lão gia, ta cơ bản có thể xác định hung đồ ở bên trong, nhưng tên hung đồ này có đồng mưu, thực lực cường hãn, ngăn cản chúng ta không thể đi vào bắt hắn, chỉ có thể thỉnh Thành Hoàng lão gia hiển linh. Lui ra đi. Tần Vạn Dặm khoát khoát tay. Đông đảo bộ khoái hướng về hai bên phân tán, tránh ra một con đường. Ngươi chính là đồng bọn của tên hung đồ kia. Ánh mắt Tần Vạn Dặm rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Đồ Bạch Cốt. Nhìn thấy khuôn mặt này trong nháy mắt, hắn như gặp phải sét đánh, giống như một con thỏ bị kinh sợ, lùi gấp 10 bước. Ầm ầm. Động tác của hắn lớn đến mức, khi lùi lại đã nhấc lên cương phong nổ tung, kình phong quét sạch tứ phương. Ngươi là người kia. Giọng Tần Vạn Dặm, không còn vẻ kiêu căng thông dong trước đó, toàn bộ bị kinh hãi tràn ngập. Trong bụi mù nồng đặc, hắn lùi ra mười mấy trượng, mới dừng lại bước chân, như lâm đại địch nhìn qua Đồ Bạch Cốt. Lý Thế Xây cùng những người khác trợn mắt há hốc mồm, không rõ vì sao Thành Hoàng lão gia lại sợ hãi đến thế. Chẳng lẽ, Đồ Bạch Cốt này là một tu sĩ cường đại? Hắn Tần Vạn Dặm không biết Đồ Bạch Cốt, nhưng hắn biết, Đồ Bạch Cốt là người đi theo sự tồn tại cường đại kia. Huyện Kỳ Bắc chính là địa bàn của Tần Vạn Dặm. Là Thành Hoàng, lực khống chế địa bàn của hắn rất mạnh, người tu hành cường đại đi tới huyện Kỳ Bắc hắn liền sẽ có cảm ứng. Thế nhưng chú ý phàm tiến vào huyện Kỳ Bắc sau đó, hắn không hề có chút cảm ứng nào. Sau đó chú ý phàm liền dừng lại ở huyện Kỳ Bắc không đi. Điều này tương đương với việc trong nhà một người lại có một con hổ đến, biến ngôi nhà này thành ổ của hổ. Chủ nhân đương nhiên sẽ sốt ruột như lửa đốt. Cho nên Tần Vạn Dặm tìm tới lãnh đạo trực tiếp của mình là quận Thành Hoàng. Mấy ngày trước đó, theo lời mời của hắn, quận Thành Hoàng đã tới dò xét nội tình của chú ý phàm một phen. Kết quả không công mà lui. Chỉ là ngữ trọng tâm trường nói với hắn rằng, người ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần đắc tội người ta. Tần Vạn Dặm nghe lời này khóc không ra nước mắt. Trong nhà ngươi không có một con hổ đến, ngươi đương nhiên không vội. Mặc dù con hổ này nhìn bề ngoài không có ác ý, nhưng ai biết con hổ này ngày nào đó có thể hung tính đại phát muốn ăn thịt người. Nếu là ngày nào trong nhà ngươi có một con hổ, ta nhìn ngươi còn gấp hơn ta. Bất quá lời của quận Thành Hoàng Tần Vạn Dặm đã ghi nhớ, tuyệt đối không được trêu chọc chú ý phàm. Hắn tường tận, có thể khiến quận Thành Hoàng kiên kỵ như vậy, lại nhìn không ra sâu cạn của người kia, ít nhất cũng là thực lực kim đan ngũ kiếp thậm chí kim đan lục kiếp. Thực lực thế này, phóng nhãn thiên hạ cũng là cự phách đại lão, một ngón tay đều có thể nghiền ép mình, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc. Dương Gian có câu nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, người đi theo cự phách đại lão cũng theo đạo lý tương tự. Người biết ta ư? Đồ Bạch Cốt kỳ quái hỏi. Người trước mặt người khác thì bướng bỉnh, sau đó lại cung kính, thật khiến người ta bật cười. Tần Vạn Dặm ổn định một chút tâm thần, nửa tháng trước, ngươi có phải đã đến miếu Thành Hoàng một lần không? Vị kia cùng ngươi đi cùng có ở bên trong không? À thì ra là thế. Đồ Bạch Cốt bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Thành Hoàng huyện Kỳ Bắc. Nửa tháng trước ta cùng sư phụ quả thật đã đến miếu Thành Hoàng một lần. Ngươi biết sư phụ ta ư? Tần Vạn Dặm nở nụ cười rạng rỡ, da mặt như từng đóa cúc hoa, đôi mắt cũng híp lại, coi như có duyên gặp mặt một lần. Không biết tại hạ có thể may mắn tiếp kiến chân quân không? Lý Thế Xây chớp chớp mắt, lắc đầu, phản phất đang nằm mơ giữa ba ngày. Hắn đã từng gặp Tần Vạn Dặm huyện lệnh số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần, Tần Vạn Dặm cũng luôn giữ tư thái cao cao tại thượng, thần sắc cực kỳ kiêu căng. Hôm nay ánh mắt của hắn, sao lại giống với biểu cảm của mình khi đứng trước mặt hắn đến thế? Nghĩ tới đây, Lý Thế Xây kính quý liếc mắt nhìn trạch viện, trong lòng biết bên trong khẳng định có một tu sĩ phi thường mạnh mẽ, mạnh đến nỗi Tần Vạn Dặm ngay cả người bên cạnh hắn cũng không dám đắc tội. Không được. Sư phụ đang bế quan tu luyện, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Tần Vạn Dặm hơi hơi thất lạc, đã như vậy, vậy bọn ta xin không quấy rầy, cáo từ. Nói đoạn, hướng về phía trạch viện thật dài không người, một cái nhảy vọt nhảy lên trên giá gỗ, ngồi xếp bằng, một lần nữa biến trở về tòa tượng thần cao một thước như trước. Rút lui. Lý Thế Xây cũng vội vàng xin lỗi, mang theo thuộc hạ nhóm quả quyết rút lui. Trở lại nha môn, hắn liền đem chuyện hôm nay toàn bộ bẩm báo cho huyện lệnh lão gia. Huyện lệnh lão gia lập tức hạ lệnh hủy bỏ lệnh truy nã. Lúc này, trong phòng trạch viện, chú ý phàm ngồi xếp bằng, quanh thân lộ đầy vẻ kỳ lạ, nhưng dị tượng quanh thân thu liễm, chỉ dao động trong vòng ba thước. Chỉ thấy miệng mũi hắn có nhân quân chi khí phun ra nuốt vào, xoay quanh cuốn quýt, đi lên sôi trào, tại đỉnh đầu ngưng kết thành một đóa tử vân, buông xuống từng mảnh lưu vân, xuyên qua nhục thân chú ý phàm, giống như thủy triều tẩy rửa hết thảy. Võ ngoại cảnh cùng pháp tướng cấp tốc dung hợp. Đợi đến khi cả hai triệt để dung hợp, phép tắc nội hàm, tạo thành nội cảnh, hướng về thiên địa diễn biến. Cho nên võ pháp thân cảnh cũng có thể gọi là võ nội cảnh cảnh. Triệt để đem nội cảnh thiên địa luyện thành một phiến thiên địa, tức là pháp thân. Đến nước này, thiên địa tức ta, ta tức thiên địa. Đây là cảnh giới đỉnh phong của thế giới tổng võ. Lại có một hai tháng, ta liền có thể tiến vào pháp thân cảnh. Còn may là đến phương thiên địa này, nếu ta còn ở thế giới tổng võ, ít nhất còn cần một hai chục năm mới có thể tiến nhập cảnh giới đỉnh phong. Chú ý phà mặc dù đang tu luyện, nhưng cũng không phải đối với ngoại giới không hề có cảm giác. Thậm chí hết thảy biến hóa bên ngoài đều không thể trốn thoát thần trí của hắn. Cao sao nhảy vào, đồ bạch cốt cùng bọn bộ khoái đối chọi gay gắt, thậm chí thành hoàng kia xuất hiện, hắn đều thấy rõ trong mắt. Sự kiện lắng xuống, chú ý phàm không tiếp tục để ý, tâm thần đắm chìm, tiếp tục tu luyện. Đồ bạch cốt đi tới ngoài phòng chú ý phàm, trầm giọng nói, sư phụ, đệ tử có việc bẩm báo. Nói đi. Đệ tử muốn đi một chuyến thôn Cao gia, nghiệm chứng xem lời cao sao nói là thật hay giả. Nếu là giả thì sao? Đồ bạch cốt hít sâu một hơi, đệ tử muốn thử một lần tư vị thí thần. Nhưng lại sợ gây phiền toái cho sư phụ. Thành hoàng mà thôi, đối với vi sư không tính là phiền phức. Tạ sư phụ, đệ tử đi. Mấy ngày nay, là khoảng thời gian cao sao an ổn nhất trong nửa tháng qua. An ổn đến mức hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Không có bữa ăn gió ngủ ngoài trời, không có những cuộc truy sát vô tận, có thể yên lặng dưỡng thương. Thương thế thế nào rồi? Đồ bạch cốt đi tới hỏi. Đi lại không ngại. Đi theo ta một chuyến. Đi đâu? Thôn Cao gia. Ta dù sao cũng phải đi xem ngươi có phải đang nói dối không? Đồ bạch cốt nói thế. Cao mổ tuyệt không nửa lời dối trá. Cao sao sảng khoái đáp ứng. Hai người cùng rời khỏi huyện Kỳ Bắc hướng về thôn Cao gia mà đi. Ngoài huyện Kỳ Bắc gần nhất là trấn Hắc Thạch. Đi ngang qua trấn Hắc Thạch, bọn hắn nhìn thấy trấn Hắc Thạch hôm nay giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều người khiêng heo sữa, gà nướng, thịt dê nướng, thổi loa, đánh chiên trống, thổi sáo đánh trống đi lên phía trước. Đồ bạch cốt cười nói, xem ra hôm nay trấn Hắc Thạch có gia đình giàu có thành thân, phô trương lớn đến thế. Chỉ sợ không phải. Cao sao chỉ vào nơi xa. Phía trước một cỗ xe ngựa đi tới, bốn đầu đại hoàng ngưu kéo xe. Trên xe cùng hoàng ngưu đều thắt lụa hồng trang trí sặc sỡ, trên xe là một tượng thần cao bằng người. Tượng thần kia là tượng gỗ được quét qua sơn vàng, sinh ra ba con mắt, bốn cánh tay. Cổ, cánh tay, trên thân thể có quấn quanh những dải lụa đỏ, theo gió hướng về phía sau bay phấp phới. Lại nhìn ngũ quan tượng thần kia được chạm khắc sống động như thật, hiện lộ rõ ràng vẻ uy nghiêm. Trước tượng thần đặt một tòa lư đồng cao một thước. Trên lư đồng cắm những cây hương to bằng cánh tay trẻ con, khói thuốc lượn lờ, quanh quẩn quanh tượng thần. Thành hoàng mới của trấn Hắc Thạch. Đồ bạch cốt đương nhiên biết lai lịch thành hoàng. Đại càn lập quốc mới bắt đầu, triều đình liền ban phát chiếu lệnh phong tặng thành hoàng. Minh hữu lễ nhạc, u hữu quỷ thần. Như thành hoàng thần giả, lịch đại sở tự, nghi tân phong tước. Lời nói rất rõ ràng, thành hoàng cùng quy định của quốc gia có liên hệ, với nước với dân, quan hệ hết sức. Không chỉ là đại càn, các triều đại thay đổi đều như thế. Bình thường mà nói, thành hoàng vốn đều là người, bởi vì đủ loại nguyên nhân sau khi chết kỳ thần chủ được mời vào miếu thành hoàng cung phụng. Những nhân vật sau khi chết làm thành hoàng này, hoặc là cần cù chính sự vì dân, có công với nơi đó. Hoặc là không sợ quyền thế, làm người ngay thẳng. Hoặc là tích thiện hành hiếu, phù nhược tể bần, hoặc là có công với xã tắc. Cổ ngữ nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Phàm là tất cả mọi việc vặt vãnh trong dân gian, có thể nói đều riêng có một vị thành hoàng âm thầm chủ trì. Những vị thành hoàng âm thầm nắm giữ quyền sinh sát một phương này, thường thường tương ứng với quan lại nhân gian, đều có chức vụ, phân công quản lý một phương. Xưa nay lắm tai nạn, tiểu dân thường, trong tình cảnh bất lực chống lại thiên nhiên và tai ách nhân thế, cũng chỉ đành dựa vào sức mạnh tín ngưỡng, thắp nén hương cho thành hoàng lão gia, cầu nguyện, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, bình an trôi chảy. Mà bước quan trọng nhất để trở thành thành hoàng chính là cần triều đình sắc phong, không có triều đình sắc phong tức là dâm tự. Sau khi được triều đình sắc phong, thiết lập từ đường, dựng tượng thần, mỗi ngày cung phụng, dần già, liền sinh ra năng lực thần dị, trở thành một vị thành hoàng trấn giữ một phương. Đồ Bạch Cốt cùng Cao Sao chen vào trong đám đông, chỉ thấy một tên quan lại soạt một tiếng mở ra một đạo quyển trục, lẩm bẩm, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Lục Đào Trấn Hắc Thạch, khi còn sống nhạc thiện hảo thi, tích thiện hành đức, rộng tích thiện duyên, đức cảm thiên địa, đặc sắc phong vì thành hoàng trấn Hắc Thạch, hưởng dương gian hương hỏa. Thâm thử. Đồ Bạch Cốt tự nhủ, có thể được sắc phong làm thành hoàng, vị lục đại thiện nhân này khi còn sống nhất định đã làm rất nhiều việc thiện. Phi. Lời nói chưa dứt, hắn liền nghe được bên cạnh có người hung hăng hứ một tiếng. Quay đầu nhìn lại, người kia hung hăng trừng mắt nhìn thần tượng một cái rồi khinh thường rời đi. Đồ Bạch Cốt nhìn bốn phía, tinh tế xem xét, lúc này mới phát hiện, có người cười lạnh, có người khinh thường, cũng có người thở dài, cũng có phẫn uất. Kẻ sùng kính thì lác đác không có mấy. Hắn rất đổi không hiểu, tìm một người hỏi thăm. Người kia câm như hến, tránh thoát tay hắn vội vàng rời đi. Liền hỏi mấy người cũng đều như thế. Hỏi đến người thứ năm, là một bà lão. Bà nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, ngươi không phải người trấn Hắc Thạch đúng không, có chỗ không biết. Lục Đào này danh xưng lục nửa thành, có ruộng đồng chiếm cứ hơn một nửa trấn Hắc Thạch. Thê thiếp mấy chục, hắn còn chế định một quy định, phàm là thiếu nữ trong nhà tá điền của Lục gia, hắn đều nắm giữ quyền sơ dạ. Mặc dù hắn danh xưng lục đại thiện nhân, trên thực tế chuyện tốt hầu như chưa làm bao giờ, chuyện ác thì ngược lại một đống lớn. Ruộng đồng nhiều như vậy của Lục gia, cũng là hắn cấu kết với quan lại, cưỡng đoạt mà có. Sòng bạc, kỹ viện ở trấn Hắc Thạch hơn phân nửa cũng do Lục gia kinh doanh, không biết bao nhiêu người vì con hắn mà cửa nát nhà tan. Cao Sao nghiến răng, hắn làm nhiều chuyện ác như vậy, vì sao còn có thể được sắc phong làm thành hoàng? Bà lão cười lạnh một tiếng, lấy tiền mở đường, mua chuộc quan viên. Quan viên vì hắn thượng tấu, loại tiểu thần ở thị trấn chúng ta, hoàng đế cũng sẽ không để ý, càng sẽ không phái người đến điều tra, cứ như vậy dễ dàng sắc phong hắn làm thành hoàng. Triều đình lại mục nát đến nước này. Cao Sao nắm chặt nắm đấm. Bà lão cười hắc hắc, triều đình không hủ bại, chúng ta dân chúng có thể sống chật vật như vậy sao? Lục đại thiện nhân khi còn sống chúng ta muốn bị hắn ức hiếp, không ngờ hắn chết rồi còn muốn tiếp tục bị hắn ức hiếp phi. Mấy ngày trước nghe tin hắn chết, cả nhà chúng ta còn âm thầm vui mừng mấy ngày, không ngờ a chết cũng vô ích. Có người nghe được lời của bà lão, thần sắc hoảng sợ lập tức đi xa, giống như đang trốn ôn thần vậy. Bà lão nói xong, còng lưng chậm rãi đi xa. Đồ Bạch Cốt đứng tại chỗ, ngây người thật lâu. Hắn không biết đạo lý khi trong phòng có một con gián liền chứng tỏ trong phòng có rất nhiều con gián, nhưng hắn có thể xác định, triều đình mục nát đến thế, thành hoàng như Lục Đào ở Đại Càn chỉ sợ là khắp nơi đều có. Nhớ năm đó, phàm là thành hoàng, nhất định là người khi còn sống cần cù chính sự vì dân, có công với nơi đó. Hoặc là không sợ quyền thế, làm người ngay thẳng. Hoặc là tích thiện hành hiếu, phù nhược tể bần, hoặc là có công với xã tắc. Trước khi sắc phong thành hoàng, triều đình nhất định phái người điều tra, còn có thể thăm viếng dân gian, còn cần địa phủ phối hợp. Mà bây giờ, triều đình mục nát, địa phủ sụp đổ, thập điện Diêm La vô hình biến mất, quỷ thần tiêu thất 89/10. Quyền nói chuyện của triều đình độc chiếm, ngay cả chức vụ thành hoàng cũng có thể dùng tiền hối lộ. Đi thôi. Đồ Bạch Cốt vỗ vỗ vai Cao Sao, rời khỏi trấn Hắc Thạch. Thôn Cao gia khá lớn, có gần 500 thôn dân. Đại bộ phận phòng ở trong thôn là nhà tranh, khá hơn một chút thì là nhà đất vàng. Chỉ có từ đường trong thôn được xây cất tráng lệ, lộng lẫy, không giống kiến trúc trong thôn. Đồ Bạch Cốt cùng Cao Sao đi vào trong thôn, liền phát hiện thôn dân trong thôn đều mặt mày hốc hác, quần áo tả tơi. Người trong thôn nhìn thấy Cao Sao, đại bộ phận cũng làm như không thấy, quay người rời đi. Có một số người lập tức tiến lên khuyên Cao Sao rời đi. Cao Hỏa. Hai nhà các ngươi đồ cúng đâu? Thần linh thôn Cao gia đứng bên ngoài một căn nhà chửi ầm lên, mau mau dâng lên một con dê cho ta ăn. Ta mà ăn không đủ no, còn phù hộ ngươi thế nào? Có muốn sống nữa không? Cho ngươi một ngày thời gian, lại không dâng dê con, đợi yêu ma đột kích, bản thần tuyệt không phù hộ ngươi. Cao Hỏa là một lão đầu hơn 60 tuổi, da mặt nhăn nheo như vỏ cây già, thân thể còn xuống. Đứng ở cửa sợ xanh mặt lại, thành hoàng lão gia, nhà chúng ta ngay cả một con gà cũng không có, chút lương thực ít ỏi đều bị quan sai vơ vét, nào còn có dê con để cung phụng ạ. Thành hoàng kia cười lạnh một tiếng, thế nào? Quan sai bảo hộ ngươi sao? Bọn họ chỉ có thể bóc lột ngươi. Ngươi hiếu kính quan sai mà không hiếu kính ta. Lẽ nào lại như vậy? Cao Hỏa run rẩy không dám nói lời nào. Gia Gia, con đói. Một cô bé ôm lấy chân Cao Hỏa thấp giọng nói. Thành Hoàng xoay ánh mắt rơi vào người cô bé, nói, ngươi không phải còn có cháu gái sao? Cháu gái ngươi bộ dáng rất đoan chính, đem cháu gái ngươi bán vào kỹ viện trấn Hắc Thạch, không cần nói một con dê con, 10 con dê con cũng mua được. Cao Hỏa đẩy cô bé vào trong phòng một chút, sợ xanh mặt lại quỳ xuống khẩn cầu, Thành Hoàng lão gia, tiểu lão nhân nhi tử con dâu đều đã chết, cháu trai chết đói, ta chỉ còn lại một cháu gái này, xin Thành Hoàng lão gia tha cho ta đi. Thành Hoàng giận dữ, một cái tát đánh bay hắn, ta tha ngươi, ai tới thương xót ta? Ta ăn không đủ no, còn phù hộ thôn Cao gia thế nào? Ngươi là muốn hại thôn Cao gia sao? Không ngờ ngươi là kẻ ác độc như vậy. Cao Hỏa bị một cái tát bay vài mét, rơi trên mặt đất phun qua một tiếng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn vội vàng đứng lên dập đầu. Các thôn dân thấy cảnh này cũng đều run lẩy bẩy, không ai dám thay hắn ra mặt. Người trước đó dám đứng ra là Cao Sao đã biến thành tội phạm truy nã. Trên thực tế, cho dù có người dám giận dám nói cũng chẳng ăn thua gì. Cho dù chỉ là một Thành Hoàng thôn, thần lực của hắn cũng không phải thôn dân có thể chống cự. Thành Hoàng kia tiếp tục mắng, lập tức đem cháu gái ngươi bán vào kỹ viện đi, ngày mai ta liền muốn ăn dê con mà ngươi cung phụng. Nói xong, hắn chấp hai tay sau lưng nghênh ngang rời đi. Cao Hỏa ngơ ngác quỳ trên mặt đất, dung mạo tiều tụy. Vốn dĩ một nhà bốn miệng, con trai, con dâu, cháu trai, nay chỉ còn lại mình hắn cùng cháu gái. Giờ đây ngay cả cháu gái cũng bị ép bán đi, đây là đẩy hắn vào tuyệt lộ rồi. Thế đạo này, làm sao mà sống đây? Cao Hỏa gào khóc. Hỏa thúc. Cao Sao đỡ Cao Hỏa dậy. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Cao Sao, là ngươi, ngươi sao lại trở về? Thành Hoàng kia bỗng nhiên quay đầu, con ngươi hơi co lại, nghịch tặc. Ngươi còn dám trở về? Thế nào? Còn muốn giết ta sao? Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Ngươi là phàm nhân, nhiều nhất có chút mang lực. Mà ta, nắm giữ thần lực. Phàm nhân, liền nên có bộ dạng phàm nhân. Đừng có nằm mơ. Ngươi cái gì cũng làm không được. Sinh ra làm phàm nhân, liền nên có giác ngộ của sâu kiến, liền nên nhận mệnh. Thành Hoàng thôn này trên mặt mang ý châm chọc nồng đậm, thương hại nói, châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Oanh! Chân đạp kinh lôi, chấn động tứ phương. Một bóng người xé rách không khí, gào thét mà tới, mang theo khí kình bắn nổ cảm giác áp bách. Bành! Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đại thủ đồ bạch cốt bao trùm lên đầu Thành Hoàng thôn, quét ngang mà đi, hung hăng đem hắn đè lên tường. Đông! Bức tường mục nát kia không thể ngăn cản bước chân đồ bạch cốt, trực tiếp bị va sụp. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng bành trướng cực lớn bên tai không dứt, tia lửa tung tóe, tiếng trống giận dữ trùng thiên, giống như có hai con voi điên đang đụng nhau. Ngươi không phải có thần lực sao? Vì sao yếu ớt như vậy? Nhanh lên! Dùng thần lực của ngươi đánh ta. Nhỏ quá! Yếu quá! Không đau! Không đau! Tăng cường độ lên! Đánh ta đi! Nếu như thần lực của ngươi chỉ là trình độ này, có lẽ kẻ phàm nhân như ta hôm nay có thể nếm thử tư vị thí thần. Tiếng trống giận dữ điên cuồng giống như ma quỷ. Ầm ầm. Thành Hoàng thôn kia bị một quyền đánh bay, lăn vài vòng trên mặt đất, trên thân đầy vết nứt, giống như đồ sứ sắp vỡ vụn. Trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đồ bạch cốt. Trong mắt đồ bạch cốt, hắn không nhìn thấy sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi là thứ hắn quen thuộc nhất, đó là sự kính sợ của phàm nhân đối với thần linh. Cũng là sự kính sợ của sâu kiến đối với sự tồn tại cường đại. Thế nhưng trong mắt lão đầu này, không có chút nào kính sợ. Hoàn toàn không giống với ánh mắt của Cao Sao nửa tháng trước. Lúc đó Cao Sao, có kính úy, nhưng nhiều hơn chỉ là phẫn nộ. Mà người này, muốn giết hắn. Loại sát ý nồng đậm kia, khiến hắn sợ hãi. Không không, ngươi không thể giết ta. Ta chính là thần linh do triều đình sắc phong, ngươi giết ta, chính là tự tuyệt khắp thiên hạ. Oanh! Đồ bạch cốt lần nữa đánh tới. Mấy hơi thở sau, tiếng gầm thét va chạm im bặt mà dừng. Mà Thành Hoàng thôn kia đã vỡ vụn. Tượng thần vỡ vụn, đại biểu hắn đã chết. Đồ bạch cốt nhìn xem mảnh vụn đầy đất, nhổ ngụm trọc khí, lẩm bẩm, nguyên lai thần cũng có thể bị giết chết ư phi. Còn tự tuyệt khắp thiên hạ. Chỉ nhìn Thành Hoàng huyện kỳ bắt đối với sư phụ bộ dạng kính úy kia, đồ bạch cốt liền biết sư phụ mình hoàn toàn có thể giúp mình lật tẩy. Nhìn thấy thần linh bị giết chết, các thôn dân sợ run lẩy bẩy, nhìn đồ bạch cốt ánh mắt giống như đang nhìn yêu ma, nhao nhao tránh về trong nhà không còn dám xem náo nhiệt. Lúc này, một lão già thận trọng đi tới, đạo trưởng. Đồ bạch cốt nhìn về phía hắn, ngươi không sợ ta ư, lão giả cười theo nói, Ta biết đạo trưởng không phải ác nhân, bất quá đạo trưởng ngươi giết Thành Hoàng huyện kỳ bắt nhận được tin tức, nhất định sẽ điều động Thành Hoàng phụ cận tới bắt giết ngươi. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Cảm tạ nhắc nhở. Đạo trưởng, bây giờ nên làm gì? Cao Sao cuối cùng chỉ là một phàm nhân, nhìn thấy thần linh bị giết chết, lòng tràn đầy sợ hãi. Giết chết Thành Hoàng, những Thành Hoàng khác nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ Bạch Cốt thản nhiên nói, không sao, ra ngoài lăn lộn vừa phải có thực lực, cũng phải có bối cảnh. Ta có chỗ dựa, không sợ. Trở về đi. Miếu Thành Hoàng huyện. Một vị thổ địa thần cao ba thước từ lòng đất chui ra, nói một câu vào tai Tần Vạn Dặm, hắn giận tím mặt, cũng dám giết Thành Hoàng của ta, gan to bằng trời. Kẻ này tội đáng chết vạn lần. Truyền lệnh của ta, tất cả Thành Hoàng huyện kỳ bắc, lập tức xuất động tìm kiếm kẻ này, sinh tử bất luận, để răn đe. Nói xong, hắn hỏi một câu, đúng, kẻ này họ gì tên gì? Đồ Bạch Cốt. Đồ cái gì? Tần Vạn Dặm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt dọa người. Thổ địa thần không hiểu thấu, lại lặp lại một lần, Đồ Bạch Cốt. Thế nhưng nói đi nói lại thì, Thành Hoàng thôn kia hành hung làm ác, tội ác tày trời, chết không hết tội. Đồ Bạch Cốt giúp chúng ta thanh trừ sâu mọc trong đội ngũ, không gì tốt hơn. Tần Vạn Dặm lời nói xoay chuyển, thu hồi mệnh lệnh. Hắn căn bản không biết Thành Hoàng thôn kia đã làm gì, nhưng hắn biết tính nết của các Thành Hoàng dưới trướng. Muốn tìm mấy người giữ bổn phận thật sự là tương đối khó. Tùy tiện một ai, chỉ cần hắn muốn, đều có thể tìm được chứng cứ phạm tội ức hiếp dân chúng. Thổ địa thần theo Tần Vạn Dặm mấy chục năm, nào không biết tính nết của hắn. Thấy hắn vừa nghe đến tên Đồ Bạch Cốt liền thái độ đại biến, thần sắc giận tím mặt biến mất không dấu vết, hắn liền biết Đồ Bạch Cốt này nhất định là một người có đại bối cảnh, đến mức Tần Vạn Dặm cũng không dám chọc. Vậy thì đại sự hóa nhỏ, để các thần linh bên dưới không nên truy cứu. Thổ địa thần dò hỏi xin chỉ thị. Đi thôi. Tần Vạn Dặm khoát tay. Mấy ngày nay, ta muốn đi tham gia thọ yến của quận Thành Hoàng. Việc nhỏ ngươi tự quyết định, đại sự trước tiên giữ lại chờ ta trở về rồi quyết định. Tuân mệnh. Đồ Bạch Cốt cùng Cao Sao vốn cho rằng đoạn đường trở về ít nhiều sẽ phải chịu truy sát, kết quả một đường vô kinh vô hiểm, trở về huyện Kỳ Bắc thì màn đêm đã buông xuống. Ân. Tiến vào viện, Đồ Bạch Cốt trong lòng nhảy một cái, hầu như đồng thời, hai người dáng vẻ sai dịch tiến vào viện. Hai người một người áo bào đen, một người áo bào trắng, đầu đội cao quan, phục trang phản phất mũ sa khoan bào, khí tượng hùng vác. Khi di chuyển bước chân mang lại cho người ta một cảm giác hư ảo. Quan trọng nhất là hai thân ảnh này cao tới hai trượng. Dạ Du Thần. Nhật Du Thần. Nhìn thấy hai người khổng lồ này tay cầm bút son, một tay cầm cuốn sổ ghi chép, Đồ Bạch Cốt lập tức đoán được thân phận của bọn hắn. Nhìn thấy ánh mắt Đồ Bạch Cốt nhìn tới, bọn hắn nghiêng đầu khẽ gật đầu, chợt đi đến ngoài phòng chú ý phàm, khom lưng khom người, thần sắc cung kính, Nhật Du Thần Tả Nhất, dưới trướng Thành Hoàng quận Thăng Dương, bái kiến Cố tiên sinh. Dạ Du Thần Kỷ Huy, dưới trướng Thành Hoàng quận Thăng Dương, bái kiến Cố tiên sinh. Trong phòng, chú ý phàm thản nhiên nói, có việc. Quận Thành Hoàng sẽ tổ chức thọ yến, đặc mệnh ta hai thần mời Cố tiên sinh đi dự tiệc. Tả Nhất cung kính nói. Hô. Cửa phòng mở rộng, chú ý phàm bước ra một bước. Tả Nhất và Kỷ Huy liếc mắt nhìn liền sâu đậm cúi thấp đầu. Thân là Nhật Du Thần và Dạ Du Thần dưới trướng quận Thành Hoàng, bọn hắn ở một quận cũng đã có thể xem là những sự tồn tại có tiếng tăm. Thế nhưng bọn hắn lại biết rõ, bọn hắn trước mặt những cự phách chân chính thì chẳng khác nào con kiến. Mà vị Cố tiên sinh thần bí khó lường này rất có thể chính là cự phách. Chỉ có thể nói, không hổ là sự tồn tại mà Thành Hoàng đại nhân dặn đi dặn lại phải cung kính. Mặc dù không có khí thế lăng nhiên, nhưng khí độ nghiêm nghị khiến bọn hắn lòng sinh kính sợ. Mời lên kiệu. Tả Nhất phất tay, bốn quỷ thần giơ kiệu. Tả Nhật Tuần, Kỷ Dạ Tuần là người nơi nào? Chú ý phàm tùy ý nói chuyện phiếm. Mặc dù Nhật Du Thần, Dạ Du Thần loại quỷ thần này không tồn tại vấn đề hô hấp, nhưng chú ý phàm cảm giác vô hình thấy bọn hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh gọi tên chúng ta là được rồi, Tả Mỗ khi còn sống là người địa phương. Tả Nhất cung kính trả lời, tại hạ khi còn sống là huyện trưởng huyện Song Minh, quận Thăng Dương. Bởi vì khi còn sống tận trung tận trách, sau khi thọ chung được triều đình sắc phong làm Thành Hoàng. Trăm năm sau đó bị quận Thành Hoàng đại nhân thăng làm Nhật Du Thần, đã gần 200 năm rồi. Đều đã chết 300 năm. Chú ý phàm khen một câu, ngươi khi còn sống tận trung tận trách, sau khi chết lại vì Thành Hoàng phù hộ một phương, khiến Cố Mỗ khâm phục. Kỷ Huy ngươi thì sao? Tại hạ là người kinh đô. Hai quỷ thần khi còn sống không chút ngoài ý muốn đều là quan viên tận trung tận trách hoặc lập được đại công lao, sau khi chết mới được sắc phong Thành Hoàng. Chú ý phàm dường như vô tình nói, ta nghe nói, bây giờ rất nhiều thành hoàng không còn phù hộ một phương, ngược lại ức hiếp lương thiện, có chuyện này sao? Mồ hôi lớn như hạt đậu trong nháy mắt từ trán hai quỷ thần nhỏ xuống, ấp úng lại không nói nên lời. Chú Ý Phàm cười nhạo một tiếng. Cũng khó trách, thành hoàng cũng biết theo triều đại nhân gian mà thay đổi triều đại. Vương triều nhân gian suy tàn, quan viên mục nát, thành hoàng cũng giống vậy, không còn phù hộ một phương, ngược lại tai họa một phương. Trầm mặc vài phút, giọng Tả Nhất vang lên lần nữa, Cố tiên sinh, đã đến. Chú Ý Phàm xuống kiệu, tiểu quỷ khiêng kiệu mang theo kiệu hư không tiêu thất. Hai quỷ thần nhưng là dẫn chú Ý Phàm tiến vào phủ quận thành hoàng. Năm tiếng năm ra viện tử chiếm diện tích rất lớn, đình đài lầu các hùng vĩ tráng lệ, thủy tạ ban công cũng không thiếu. Không ít tiểu quỷ tựa như thị nữ nhân gian chân không chạm đất đi tới đi lui vội vàng phục dịch các phương đại lão. Ha ha ha, quý khách đến, lệnh lâm mổ phủ thượng bồng tất sinh huy. Mới vừa vặn tiến vào trong phủ, một tiếng cười hào sảng liền vang lên. Chú Ý Phàm đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã nam tử vóc người khôi ngô cao lớn, mặt mũi chất phát long hành hổ bộ mà đến. Thành hoàng quận Thăng Dương Lâm Thiên Hổ. Chú Ý Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra địa đầu xà này. Lâm Thiên Hổ là đại tướng khai quốc đương triều, khi còn sống lập được công lao hãn mã. Bởi vì là người quận Thăng Dương, sau khi chết được Đại Thịnh Thái Tông sắc phong làm thành hoàng quận Thăng Dương. Vì vốn là người quận Thăng Dương, danh vọng tại chỗ rất cao, bởi vậy mấy trăm năm qua hương hỏa thịnh vượng. Theo Lâm Thiên Hổ đi ra còn có mấy chục đạo thân ảnh, một phần trong đó là thành hoàng huyện, một phần là tu hành giả quận Thăng Dương. Ước chừng có hơn 30 người. Thọ yến của Lâm Thiên Hổ là có ngưỡng cửa để tham gia. Hơn 30 người cùng quỷ thần này, ít nhất cũng có thực lực kim đan cảnh, mặc dù cũng chỉ là thực lực kim đan một hai kiếp, nhưng cũng khiến chú Ý và mở rộng tầm mắt. Chỉ là một cái quận, lại có nhiều cao thủ đến thế. Chú Ý Phàm có chút giật mình. Căn cứ suy đoán của hắn, thực lực kim đan một kiếp đại khái tương đương với kim cương cảnh, kim đan hai kiếp tương đương với chỉ huyền tông sư, kim đan tam kiếp tương đương với thiên tượng đại tông sư, kim đan tứ kiếp tương đương với lục địa thần tiên. Lâm Thiên Hổ chính là thực lực kim đan tam kiếp. Bất quá thân là quỷ thần, thủ đoạn của hắn so với người luyện võ thế giới tổng võ càng thêm khó lường. Hắn có thủ đoạn quỷ bí hơn so với thiên tượng đại tông sư bình thường. Vị này là ai? Ta chưa từng gặp. Bất quá có thể khiến Lâm Thiên Hổ phái Nhật Du Thần, Dạ Du Thần đi mời, chỉ sợ thực lực bất phàm, có thể là lão già không biết tên nào tu luyện mấy trăm năm xuất quan. Thần bí khó lường, bá khí lộ ra ngoài. Người tu hành, các thành hoàng phía sau Lâm Thiên Hổ âm thầm giao lưu. Nghe được mọi người âm thầm giao lưu, thành hoàng huyện Kỳ Bắc Tần Vạn Dặm không khỏi dâng lên chút cảm giác ưu việt, các ngươi đều không biết, chỉ có ta biết. Lâm thành hoàng, kính ngưỡng đã lâu. Chú Ý Phàm nhàn nhạt chấp tay. Lâm Thiên Hổ lập tức trở lễ, cười nói, hôm nay chính là thọ đản của Lâm Mổ, có thể thỉnh Cố tiên sinh dự tiệc, trong lòng quả thật vô cùng hoan hỷ. Thành hoàng đại nhân, không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Một thành hoàng huyện hiếu kỳ lên tiếng nói. Vị Cố tiên sinh này. Lâm Thiên Hổ đang muốn giới thiệu, bỗng nhiên một tiếng cười càng rỡ ngắt lời hắn. Nụ cười trên mặt hắn chợt tiêu thất, đôi mắt băng hàn nhìn về phía ngoài phủ. Ha ha ha ha ha, thành hoàng đại nhân, hôm nay ngươi thọ đản. Đặng mổ không tự mình đến, sẽ không không chào đón chứ. Chú Ý Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc nho bào, đầu đội cao quan thanh niên nghênh ngang xuất hiện. Đàn chủ Thiên Mệnh giáo quận Thăng Dương Đặng Minh Mệnh. Chú Ý Phàm nghe được có người nói nhỏ. Thú vị. Thiên Mệnh giáo và hệ thành hoàng đối chọi gay gắt. Thành hoàng cần hương hỏa, mà Thiên Mệnh giáo cũng đang tranh đoạt hương hỏa. Giáo chủ Thiên Mệnh giáo độc quyền triều đình, từ trước đến nay đều âm thầm chèn ép thành hoàng. Song phương hầu như thủy hỏa bất tương dung. Thọ đản của Lâm Thiên Hổ tuyệt sẽ không mời người của Thiên Mệnh giáo, thật là Đặng Minh Mệnh thế mà không mời mà tới, vừa nhìn chính là đến tìm Lâm Thiên Hổ gây chuyện. Hoan nghênh, sao lại không chào đón đâu? Lâm mổ hôm nay thọ đản, mặc kệ ai tới ta đều hoan nghênh. Lâm Thiên Hổ một lần nữa hiện ra nụ cười, chỉ là nhìn thế nào cũng ngoài cười nhưng trong không cười, sâu trong mắt mang theo băng hàn. Lâm Thành Hoàng, xin lỗi, ta tới muộn. Lời nói chưa dứt, có khách xuất hiện. Lần này tới là một lão già, một thân thanh bào, khuôn mặt thanh quắc, dưới cằm một thước râu bạc trắng, dáng người cao gầy, tối thiểu 1m9. Viện chủ phân viện Tắc Hạ học cung Dương duy nhất. Từ miệng những người khác, chú Ý Phàm biết được thân phận của hắn. Trước khi giáo chủ Thiên Mệnh giáo quật khởi, Tắc Hạ học cung là môn phái lớn nhất Đại Thịnh, phân viện trải rộng thiên hạ mỗi châu, mỗi quận huyện. Thế nhưng kể từ khi giáo chủ Thiên Mệnh giáo đột nhiên xuất hiện sau đó, Tắc Hạ học cung liền biến thành lão nhị. Cái mông quyết định cái đầu. Thiên Mệnh giáo và Tắc Hạ học cung tự nhiên cũng là tử địch. Trong quá khứ, Tắc Hạ học cung và hệ thành hoàng không đối phó. Sau khi Thiên Mệnh giáo quật khởi, hai thế lực lớn này ngược lại hòa hoãn rất nhiều, có xu hướng liên thủ đối kháng Thiên Mệnh Giáo. Dương duy nhất chính là do Lâm Thiên Hổ mời tới. Tất cả mọi người trong đó, chỉ có Đặng Minh Mệnh là không mời tự đến. Đặng Minh Mệnh, ngươi sao mặt lại dày đến thế? Dương duy nhất nhìn về phía Đặng Minh Mệnh, mỉa mai cười, Lâm Thành Hoàng rõ ràng không mời ngươi tới, ngươi lại mặt dày chạy đến, ngươi có ý tốt sao? Đặng Minh Mệnh mặt không đổi sắc, lời ít ý nhiều đáp lại, Lâm Thành Hoàng cũng không có ý kiến, liên quan gì đến ngươi? Tốt tốt. Lâm Thiên Hổ đi ra hòa giải, vừa cười vừa nói, chư vị cũng là tới tham gia thọ đảng của Lâm Mổ, xin cho ta vài phần thể diện, có thù oán gì tạm thời gác lại, lại đây, uống rượu. Đặng Minh Mệnh cùng Dương Duy Nhất đối mặt, đều lạnh rên một tiếng không còn lên tiếng. Trở lại trong thính đường. Lâm Thiên Hổ tự nhiên ngồi chủ vị, hai bên đều là một chữ sắp xếp phía dưới. Mọi người đều cho là Đặng Minh Mệnh và Dương Duy Nhất sẽ ngồi vị trí đầu tiên bên trái và bên phải. Kết quả hắn thế mà mời chú ý phàm ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái. Đại Thịnh lấy bên trái là tôn, ai ngồi vị trí này, liền chứng tỏ người đó có địa vị cao nhất trong lòng Lâm Thiên Hổ. Chú ý phàm thản nhiên ngồi xuống, lúc này lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chủ nhân đôi mắt này chính là Đặng Minh Mệnh. Thân là đàn chủ Thiên Mệnh Giáo, hắn dù là thực lực hay địa vị, đều ẩn ẩn cao hơn một bậc so với tất cả mọi người đang ngồi. Chủ vị đương nhiên là Lâm Thiên Hổ ngồi, thế nhưng vị trí đầu tiên bên trái đã lạ lẫm là của mình ngồi, bây giờ thế mà để một kẻ vô danh tiểu tốt chiếm giữ. Lâm Thành Hoàng, ngươi còn chưa giới thiệu cho chúng ta một chút, vị này là thần thánh phương nào, dựa vào đâu mà ngồi vị trí này? Lâm Thiên Hổ trong lòng tức giận, lão tử một cái thọ yến tốt đẹp, ngươi vừa xuất hiện liền quấy rầy không yên. Đây là địa bàn của ta, để ai ngồi bên trái đến phi ngươi một ngoại nhân tới nói sao? Ngươi có ý kiến? Lâm Thiên Hổ đang muốn mở miệng, chú ý phàm thình lình mở miệng. Ngươi có ý kiến? Mỗi một lời giống như từ thiên khung rót ngược vào, tại trong đầu Đặng Minh Mệnh vang dội. Ông não hắn ông một tiếng suýt chút nữa thì nổ tung, chỉ cảm thấy đôi mắt chú ý phàm không phải là mắt người, mà là mắt tiên, mang theo một cổ đại khủng bố như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ trong chớp mắt, trán Đặng Minh Mệnh liền đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Hắn muốn phản kháng, muốn xuất thủ, nhưng từ nhục thể đến thần hồn đều hoàn toàn bị áp chế, trong lòng bị sợ hãi chiếm cứ. A, Đặng Minh Mệnh lớn tiếng hô một tiếng, tự hồ muốn tự mình cổ vũ sĩ khí, nhưng mà vừa dứt tiếng gào thét, chú ý phàm đã thu hồi ánh mắt. Phanh. Đặng Minh Mệnh cả người tê liệt trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, từng ngụm thở dốc. Không còn chút phong độ nào của đàn chủ Thiên Mệnh Giáo, cao thủ kim đan cảnh. Chú ý phàm thu liễm khí thế, thản nhiên nói, ngươi có ý kiến, cũng cho ta nín. Lộc cộc. Lâm Thiên Hổ nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn ánh mắt Dương Duy Nhất nhìn sang, ý đó rất rõ ràng, vị này do ngươi mời đến rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực sao lại kinh khủng đến thế? Dương Duy Nhất nhưng lại không biết, Lâm Thiên Hổ cũng đầy tâm nghi vấn, hắn chỉ biết là chú ý phàm cường đại hơn mình, nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn cũng không rõ ràng. Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến Đặng Minh Mệnh trực tiếp sụi lơ, nhìn bộ dạng như vậy, đã là mặt người thịt cá. Có thể tưởng tượng được thực lực chú ý phàm còn muốn cường hoành hơn so với hắn tưởng tượng. Lâm Thiên Hổ nhìn về phía Tần Vạn Dặm. Tần Vạn Dặm vẫn còn ở đây, may mắn mình trước đó kịp thời chịu thua, không có đắc tội chú ý phàm, bằng không thì nhìn bộ dạng hôm nay, 10 cái mình cũng không đủ chú ý phàm giết. Toàn bộ căn phòng ngoại trừ tiếng thở dốc của Đặng Minh Mệnh, những người khác đều hầu như nín thở. Rượu này không tệ. Một câu nói phá vỡ sự tĩnh lặng. Lâm Thiên Hổ giơ ly rượu lên, mở miệng cười, vừa có khách quý Lâm Môn, Lâm Mỗ đương nhiên phải chuẩn bị rượu ngon nhất. Rượu này là từ Hoàng Tuyền Cửu Khúc Thảo mà thành, 10 năm cũng chỉ có thể được 100 cân. Ta bình thường cũng không dám uống, chỉ khi cơn nghiện rượu nổi lên mới uống vài ngụm. Cố tiên sinh nếu là ưa thích, lúc rời đi mang theo vài hũ là được. Vậy ta sẽ không khách khí. Chú ý phàm đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu này không chỉ có mùi vị không tệ, hiệu quả của nó cũng bất phàm, đối với hồn phách có nhất định tác dụng bổ ích. Đối với người tu hành mà nói đều coi là bảo bối. Mọi người chủ khách đều vui vẻ, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người đi để ý đến Đặng Minh Mệnh, hoặc có lẽ là, ngay trước mặt chú ý phàm, không dám đi quan tâm, sợ bị một tôn đại cao thủ ghi nhớ. Nhưng rất nhanh, Đặng Minh Mệnh liền lấy lại tinh thần, sửa sang lại quần áo, tự lo ngồi xuống vị trí thứ hai bên trái, không đi tranh vị trí đầu tiên bên phải với Dương Duy Nhất. Cố tiên sinh, Đặng Mỗ kính ngươi một ly. Đặng Minh Mệnh nâng chén đến trước mặt chú ý phàm, vậy mà gắng chịu nhục, bề ngoài tự hồ tuyệt không tính toán chuyện vừa rồi. Quyết định này vừa ra, đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng loạt nhìn xem hai người. Dương Duy Nhất hiếp hai mắt, hắn lại xem thường Đặng Minh Mệnh, chịu nhục lớn như vậy, lại vẫn có thể không thèm để ý. Chú ý phàm nhìn xem hơi hơi không người đứng trước mặt mình Đặng Minh Mệnh, trong lòng cũng có chút giật mình, người này coi được giảng được, nâng chén cùng hắn chạm một cái. Đặng Minh Mệnh chủ động hạ thấp miệng chén hơn chén của chú Ý Phàm, uống một hơi cạn sạch sau đó trở về vị trí. Sau chén rượu này, không khí trong điện trở nên náo nhiệt, không khí ngột ngạt biến mất rất nhiều. Cố tiên sinh, Đặng đàn chủ, Dương viện chủ, thực không dám giấu giếm, Lâm mỗ nhân dịp thọ yến lần này mời chư vị đến đây, ngoại trừ tham gia thọ yến ra, còn có một chuyện muốn nhờ. Là chuyện về tượng Phật đá tà ma kia sao? Dương Duy Nhất hỏi. Không tệ, chính là chuyện về tượng Phật đá tà ma kia. Tượng Phật đá tà ma kia từ khe nước địa phủ đi tới nhân gian, vô cùng quỷ dị, chiếm cứ tại quận Thăng Dương của ta. Có rất nhiều thành hoàng bị hắn độ hóa. Nếu ở trong thành, ta không sợ hắn, nhưng tại bên ngoài thành, ta liền không làm gì được hắn. Lâm Thiên Long đứng dậy chắp tay, còn xin mấy vị giúp ta. Lời vừa nói ra, chú Ý Phàm, Dương Duy Nhất, Đặng Minh Mệnh ba người không có bất kỳ phản ứng nào. Tất cả mọi người đều là lão hồ ly, không thấy thỏ không thả diều, phiền phức của thành hoàng có liên quan gì đến ta, dựa vào đâu mà giúp ngươi. Lâm Thiên Long ánh mắt lóe lên, vung tay lên, một tượng thạch nhân xuất hiện tại trong đại điện. Cửu khiếu linh thạch. Có người kinh thanh lên tiếng, mặt lộ vẻ tham lam, Lâm thành hoàng ngươi lại có cửu khiếu linh thạch ư, không đúng, cửu khiếu linh thạch này đã chết. Đáng tiếc ca, một tôn thiên địa thần vật như thế, vậy mà chết. Thiên địa không cho phép loại thần vật này xuất thế a, cho dù chết, vẫn là kỳ trân dị bảo, nếu có thể đem thần ẩn chứa trong hắn dẫn ra, có thể xưng đan dược nhất đẳng trên đời, đủ để tăng thêm 50 năm đạo hạnh. Lâm thành hoàng bỏ hết cả vốn liếng rồi. Không có cách nào, tượng Phật đá tà ma này mặc dù có thể từ trong địa phủ chui ra ngoài, kẻ cầm đầu chính là hắn. Nếu hắn không thể giải quyết, vị trí này sợ là giữ không được. Những lời thảo luận cùng xì xào bàn tán này đều không thể lọt qua tai chú Ý Phàm. Trong lòng hắn hơi động, quan sát tỉ mỉ khối đá cao hơn 2 mét này. Toàn thể lộ ra hình chữ nhật, xanh nhạt như phỉ thúy, hiện ra huỳnh quang nhàn nhạt. Điều làm người ngạc nhiên là khối đá kia liền tựa như vật sống, sinh ra cửu khiếu, tựa như đang hô hấp. Thôi động đại vận mệnh thuật. Đáy mắt chú Ý Phàm hiện ra mệnh số của khối cửu khiếu linh thạch này. Cửu khiếu thạch hầu. Vốn là thiên địa linh ngộ, hấp thu thiên địa linh khí, trải qua vạn năm tuế nguyệt, trải qua gió táp mưa sa, dựng dục ra thạch hầu, sinh ra cửu khiếu. Trạng thái, sắp chết. Thạch hầu. Tôn Ngộ Không. Dù là chú Ý Phàm bây giờ tâm tính đã vô cùng trầm ổn, lúc này cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn. Thiên sinh địa dưỡng chi khỉ. Trong thần thoại kiếp trước, sinh linh từ trong đá văng ra không chỉ có một. Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương, Thạch Cơ Nương Nương, ai cũng có đại thần thông. Tại giới này, cũng có sinh linh từ đầu bên trong văng ra. Sinh linh như vậy sinh ra trí tuệ, thành tiên so với các sinh linh khác dễ dàng gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà loại sinh linh này chỗ dùng lớn nhất chính là đem luyện hóa thành phân thân, hơn nữa còn không thể làm tổn hại chút nào đến hắn. Sắp chết chưa chết, Lâm Thiên Long đại khái cho rằng cửu khiếu thạch hầu này đã chết, lúc này mới đem hắn lấy ra treo thưởng. Nếu là không chết, hắn là vô luận thế nào cũng sẽ không lấy ra, thậm chí cũng sẽ không để người ta biết, cửu khiếu thạch hầu không chết căn bản không phải hắn có thể giữ được. Chú Ý Phàm ánh mắt u quang thoáng qua, ẩn ẩn nhìn thấy một con thạch hầu cuộn mình như hài nhi lớn nhỏ tại trong đá. Cửu khiếu thạch hầu này, ta muốn. Chú Ý Phàm thầm nghĩ. Ba vị ý thế nào? Lâm Thiên Long ánh mắt đảo qua ba người. Dương Duy Nhất mặt mày tràn đầy đáng tiếc, cửu khiếu linh thạch này sợ là không có duyên với ta. Mấy ngày trước hắn liền cùng tượng Phật đá tà ma kia đối kháng một phen, còn bị thương không nhẹ. Thật muốn diệt tượng Phật đá tà ma kia, cũng không phải là bị thương nặng đơn giản như vậy. Đặng Minh Mệnh lại cười nói, Đặng mỗ nguyện trợ Lâm Thành Hoàng trừ tai họa này. Coi như là thọ lễ chúc thọ Lâm Thành Hoàng. Lâm Thiên Long trong lòng kỳ quái chú Ý Phàm lại không nói một lời, bất quá đã có Đặng Minh Mệnh xung phong nhận việc, hắn cũng liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đã như thế, liền toàn bộ nhờ Đặng đàn chủ. Đặng Minh Mệnh dựng thẳng một ngón tay, Lâm Thiên Long phán đoán, một canh giờ. Không. Đặng Minh Mệnh khoát khoát tay, một nén nhang, ta giúp ngươi giải quyết tượng Phật đá tà ma này. Lâm mỗ chờ được kiến thức thủ đoạn của Đặng đàn chủ. Lâm Thiên Long đại hỉ. Đặng Minh Mệnh hướng về phía chú Ý Phàm gật đầu một cái. Bước ra một bước, thật giống như xuyên toa không gian, thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Lâm Thiên Long vung tay lên, một mặt gương đồng lớn bằng bàn tay hiện lên trong đại điện. Bạch quang nổi lên, liền như hình chiếu, một màn sáng bán trong suốt rộng ba trượng, dài ba trượng xuất hiện giữa không trung. Cảnh tượng trong màn sáng là quần sơn cách trăm dặm, mà trong quần sơn này, bỗng nhiên có một tòa chùa miếu chiếm diện tích ngàn mẫu. Tại trung tâm chùa miếu này, có một tòa tế đàn cực lớn, trên tế đàn có một tôn tượng Phật đá cao trăm trượng. Tôn tượng Phật đá này, rất quỷ dị. Nhìn qua là một tôn tượng Phật làm bằng đá, lại có sinh mệnh. Hầu như tất cả tượng Phật trong chùa miếu cũng là một bộ dáng lòng dạ từ bi, mà tôn tượng Phật đá này thoạt nhìn, trên mặt cũng là lòng dạ từ bi, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Hắn tự hồ có thể cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, chợt ngẩng đầu, trừng trừng hướng về gương đồng xem ra, giống như là cùng đám người trong đại điện đối mặt. Đôi mắt kia, tham lam, tà dị, liền tự như ngấp nghé hết thảy có sinh mệnh, đối mặt mấy hơi liền khiến người rùng mình, lưng phát lạnh. Tại xung quanh tế đàn, quỳ hàng trăm hàng ngàn nhân yêu quỷ thần. Có nhân loại tu hành giả. Có yêu quái. Có quỷ. Có thần linh. Bọn hắn đều quỳ rạp trên đất, chắp tay trước ngực, mặt mày tràn đầy thành tín hướng về phía tượng Phật đá tà ma cầu nguyện. A-di-đà Phật. Tượng Phật đá tà ma mỉm cười, chắp tay trước ngực cùng Lâm Thiên Long chào hỏi. Chỉ trong chớp mắt, trong não hải của người tu hành, thành hoàng trong đại điện xuất hiện ức vạn tôn thân ảnh tượng Phật đá tà ma. Những tượng Phật đá tà ma này cùng nhau chắp tay trước ngực, cầu nguyện, hò hét, thuần hóa, hướng dẫn từng bước, dẫn dụ bọn hắn đối với tượng Phật đá tà ma cúng bái, phục tùng, sa đọa, trở thành tín đồ của tượng Phật đá tà ma. Rộng mở tâm linh của ngươi, quỳ lạy ta, thần phục ta, đối với ta cúng bái. Ức vạn tượng Phật đá tà ma hóa thành một tôn tượng Phật đá kình thiên, cao cao tại thượng, như tiên trên cửu trọng thiên, quan sát sâu kiến, chờ đợi sâu kiến thần phục, quỳ lạy. Làm càn. Lâm Thiên Long tức giận, cả tòa đại điện đều ong ong chấn động. Người tu hành, các thành hoàng bị ảnh hưởng bởi tượng Phật đá tà ma trong nháy tức giận tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn tượng Phật đá tà ma trong gương đồng ánh mắt nhiều thêm một tia kinh hãi. Tượng Phật đá tà ma này, quá quỷ dị. Khó trách Lâm Thiên Long cam lòng lấy ra cửu khiếu thạch linh ra để mời người diệt trừ tượng Phật đá tà ma. Đây vẫn là cách gương đồng, khoảng cách trăm dặm đều có thể gây ảnh hưởng lớn đến những người trong đại điện. Nếu là khoảng cách gần, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền phải quỳ xuống thần phục. Lâm Thiên Long trầm giọng nói, chư vị, hiện tại các ngươi biết tượng Phật đá tà ma này quỷ dị rồi chứ? Bất quá yên tâm, ở địa bàn của thành hoàng này, tượng Phật đá tà ma không uy hiếp được các ngươi. Rời khỏi thành trì, hắn tự nhiên xa xa không phải đối thủ của tượng Phật đá tà ma. Nhưng nếu là tại thành trì thậm chí trong miếu thành hoàng, hắn liền không sợ tượng Phật đá tà ma. Hy vọng đặng đàn chủ có thể diệt trừ tượng Phật đá tà ma. Tần Vạn dặm mặt mày nghĩ mà sợ nói. Vừa nghĩ tới trong khu vực quận Thăng Dương lại có một tôn tượng Phật đá tà ma quỷ dị như vậy chiếm cứ, hắn liền sợ mất mật. Khoảng cách trăm dặm đối với cao thủ như Đặng Minh Mệnh mà nói, cũng chỉ là nửa phút sự tình. Chết đi. Đặng Minh Mệnh lời ngoan không nhiều, đến bầu trời chùa miếu trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn hai con ngươi rực rỡ như điện, ánh mắt khí xung đẩu ngưu, bắn mạnh trăm mét. Hư hư hư hư hư hư. Từ ống tay áo hắn xông ra sáu đạo phi kiếm tỏa sáng lung linh, tựa như tia chớp bắn ra. Ầm ầm. Tượng Phật đá tà ma vươn người đứng dậy, bước ra một bước, nắm quyền, đấm ra một quyền. Oanh. Trên bầu trời khí lãng cuộn trào, nộ diễm màu đỏ sậm phản phất núi lửa bộc phát phun ra ngoài, lại như cùng ức vạn lôi đình đồng thời nổ tung, hư không sụp đổ. Sóng xung kích khủng bố quét ngang phương viên mấy trăm ngàn mét. Ken ken ken ken ken. Tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi Đặng Minh Mệnh hầu như co rút thành cây kim. Sáu thanh phi kiếm của hắn điên cuồng cắt xé, thế mà chỉ ở trên thân tượng Phật đá tà ma cắt lấy từng mảnh đá vụn, căn bản không làm bị thương hắn. Thân thể mạnh mẽ đến thế sao? Đặng Minh Mệnh đều sửng sốt một chút. Oanh! Công kích của tượng Phật đá tà ma theo sát mà đến. Hình thể hắn vốn đã cao tới trăm trượng, dưới một quyền long trời lở đất này, thân thể Đặng Minh Mệnh cùng con kiến nhỏ bé như nhau. Ông! Quanh thân Đặng Minh Mệnh tựa như mặt nước, nổi lên gợn sóng, có ánh sáng mông lung đẩy ra, hóa thành một tầng cái lồng che lại mình. Đông. Tiếng va chạm cực lớn vang vọng quần sơn. Sóng xung kích mênh mông cuồn cuộn quét ngang phương viên 10 dặm, tàn phá bừa bãi hết thảy trong phương viên 10 dặm. A. Tín đồ của tượng Phật đá tà ma tử thương thảm trọng, chạy trốn tứ phía. Kẻ yếu hơn trực tiếp tử vong thậm chí chết không toàn thây, kẻ mạnh hơn còn có mệnh để chạy trốn. Ha ha, chỉ là tượng Phật đá tà ma, có thể làm gì được ta? Đối mặt công kích của tượng Phật đá tà ma, Đặng Minh Mệnh lù lù bất động. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tôn tượng Phật đá tà ma xuất hiện trong đầu hắn, hướng về phía hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật." Tâm thần hắn lập tức rối loạn. Tâm thần vừa loạn, cái lồng bảo vệ quanh thân bắt đầu lấp lóe. Đông. Công kích của tượng Phật đá tà ma lần nữa đánh tới. Tiếp theo đó, liền giống như người bình thường ngồi trong xe bị một chiếc xe khác đụng vào với tốc độ 450 dặm một giờ, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Rầm rầm. Vài trăm mét bên ngoài, Đặng Minh Mệnh giống như một viên đạn pháo, chìm sâu vào một vách núi treo leo. Trên vách đá dựng đứng, vết nứt lan tràn như mạng nhện khắp chốn, vô số tảng đá nặng hàng tấn rầm rầm rơi xuống. Bức tượng Phật đá tà dị trong hai con ngươi tràn đầy khinh thường, hai chân uốn lượn, bỗng nhiên đạp mạnh một cái. Oanh! Cú đấm khổng lồ che khuất cả bầu trời giáng xuống. Vách đá cao ngàn mét kia như bị đạn đạo oanh tạc, đá vụn rơi xuống như mưa sao băng. Thế nhưng bức tượng Phật đá tà dị lại khẽ nhíu mày, nhấc nắm đấm cực lớn lên, trong vách núi treo leo lại đã không còn dấu vết Đặng Minh Mệnh. Hô! Hắn chợt quay đầu, lại phát hiện thân ảnh Đặng Minh Mệnh xuất hiện ở chân trời, lại lóe lên, đã biến mất. Không biết lượng sức. Bản lĩnh chạy trối chết cũng không tệ. Bức tượng Phật đá tà dị ù khàng khàng nói một câu, lại không đuổi theo, có lẽ hắn căn bản đuổi không kịp, hoặc là không muốn đuổi theo. Ánh mắt tự hồ liếc qua gương đồng, rơi vào trên mặt Lâm Thiên Long, nhếch miệng lên một nụ cười tà dị, dường như đang mỉa mai. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Thiên Long mặt mày run rẩy, sự khiêu khích của bức tượng Phật đá tà dị khiến hắn giận không kìm được. Cố tiên sinh, có thể dạy ta. Hắn quay người hướng về phía Cố tiên sinh khom người xuống. Nếu Cố tiên sinh không chịu ra tay, hắn liền xong rồi. Cố tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí xuất hiện tại lòng bàn tay, một vòng lưu ba trong suốt chảy xuôi phía trên kiếm khí. Ken ken ken. Kiếm khí ong ong chấn động, vang lên tiếng kiếm ngân. Sau một khắc, kiếm khí phá không mà đi, kinh thiên động địa. Ngang. Kiếm khí trong nháy mắt từ kích thước bàn tay phình to đến trăm trượng, tự một thanh kiếm khí trường long vút lên, vắt ngang trời xanh, xé toạc không gian, thẳng tiến đến bức tượng Phật đá tà dị cách trăm dặm. Chẳng qua là chớp mắt, Lâm Thiên Long cùng bọn họ liền trong gương đồng thấy được kiếm khí trường long giáng xuống. Trảm. Trong đại điện, Cố tiên sinh khẽ nói. Kiếm khí trường long chém xuống một cái. Cho dù cách gương đồng, thế nhưng khi mắt thấy một kiếm này chém xuống trong nháy mắt, Lâm Thiên Long chỉ cảm thấy một kiếm này như xé toạc tất thảy trong trời đất, không khí, linh khí, bụi trần, không gian đều bị một nhát kiếm chém thành hai nửa. Xoẹt. Tiếng kiếm ngân vang vọng trong tai tất cả mọi người. Một kiếm này giáng xuống, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một trận hàn ý, uy lực mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kiếm khí tung hoành khuấy động, kiếm mi kinh khủng bùng nổ, vô số kiếm khí vung vút tứ phía bay loạn, quét ngang ngàn mẫu, phá hủy tất cả mọi vật trong phạm vi đó. Rầm rầm. Vô số kiếm khí rơi vào thân bức tượng Phật đá tà dị. Trong chớp mắt, tôn tượng Phật đá tà dị này liền bị vô số kiếm khí xé nát thành bột mịn, hồn phi phách tán. Ngôi chùa chiếm diện tích ngàn mẫu cũng bị kiếm khí cuồng bạo bao phủ, dưới sức khuấy động tung hoành, trực tiếp bị san bằng, tính cả sinh linh bên trong đều bị trấn sát toàn bộ. Thực lực lại mạnh như vậy. Trong đại điện, Lâm Thiên Long, Tần Vạn Dặm, Dương Duy Nhất toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Đặng Minh Mệnh đích thân đến còn không địch lại bức tượng Phật đá tà dị đó, cuối cùng phải bỏ chạy thục mạng, vô cùng chật vật. Trong khi Cố tiên sinh không cần đến tận nơi, cách trăm dặm vẫn ung dung trấn sát bức tượng Phật đá tà dị kia. Điều này chứng tỏ thực lực của Cố tiên sinh vượt xa Đặng Minh Mệnh và bức tượng Phật đá tà dị. Thực lực như vậy khiến chính bọn họ cũng phải sởn gai ốc. Lâm Thiên Long, Dương Duy Nhất trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Thực lực cường hãn đến thế, ít nhất cũng là kim đan thất kiếp, nói không chừng còn mạnh hơn, e rằng trong toàn thiên hạ cũng có thể chiếm một chỗ đứng vững. Cố tiên sinh đây, rốt cuộc là cự phách từ đâu xuất hiện? Dương Duy Nhất ánh mắt chớp động. Một tôn cường giả tuyệt thế đủ sức đối chọi với cung chủ Tắc Hạ Học Cung, lại không thuộc Thiên Mệnh Giáo, lại không thuộc Thành Hoàng, lại không thuộc Tắc Hạ Học Cung, rốt cuộc là thế lực phương nào? Chẳng lẽ trước đó hắn bình thường không có gì lạ, bế quan mấy trăm năm tu thành cao thủ tuyệt thế mới xuất quan? Một tồn tại có thể xáo trộn cán cân quyền lực như vậy. Nếu là gia nhập Thiên Mệnh Giáo, vậy Thiên Mệnh Giáo liền có đủ ưu thế áp đảo các thế lực khác. Nếu là gia nhập Tắc Hạ Học Cung hoặc Thành Hoàng Nhất Hệ, liền có thể thực sự đối kháng Thiên Mệnh Giáo. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo cung chủ. Mạnh hơn ta dự liệu, nhất định phải bẩm báo Đô Thành Hoàng. Dương Duy Nhất và Lâm Thiên Long trong đầu đều xuất hiện ý tưởng giống nhau. Cố tiên sinh đứng chắp tay, nhìn thấy trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, mỉm cười. Chư vị chê cười rồi. Nào dám? Sao dám? Không dám. Tất cả mọi người thái độ trở nên càng thêm kính cẩn. Thực lực như vậy, bọn họ nào dám cười, thậm chí nếu người ta bảo quỳ, bọn họ không nói hai lời liền có thể quỳ xuống. Không lâu sau, Đặng Minh Mệnh trở về, vừa vào đại điện liền xin lỗi, Lâm Thành Hoàng, Đặng mổ thực lực không tốt. Không sao. Lâm Thiên Long chỉ màn sáng, tâm tình thật tốt, mặt mày hớn hở, Cố tiên sinh đã ra tay chém giết hắn rồi. Đặng Minh Mệnh trợn mắt xem xét, ngôi chùa kia thình lình đã bị san thành bình địa, lập tức kinh nghi bất định hỏi, vừa rồi Cố tiên sinh đã ra tay ư? Dương Duy Nhất cười nói, chúng ta đều tận mắt thấy, điều đó còn giả được sao? Chỉ chớp mắt đã chém giết nó, Bức tượng Phật đá tà dị kia e rằng còn chưa kịp phản ứng. Đặng Minh Mệnh hít sâu một hơi, vô cùng may mắn vì mình đã thức thời, kịp thời tỏ ra yếu kém. Lâm Thành Hoàng, khối cửu khiếu linh thạch này thuộc về ta chứ? Cố tiên sinh chỉ vào cửu khiếu linh thạch hỏi. Lâm Thiên Long liên tục gật đầu, thái độ cung kính, đó là đương nhiên, ngài cứ việc lấy đi. Rượu cũng uống, việc cũng giúp, ta xin cáo từ. Cố tiên sinh vung tay thu cửu khiếu linh thạch lại, quay người định rời đi. Khoan đã. Còn có việc. Đây là rượu Lâm Mỗ đã hứa với cố tiên sinh. Lâm Thiên Long cung kính đưa lên một cái hồ lô, thấp giọng nói, cố tiên sinh, trong hồ lô có 100 cân hoàng tuyền cửu khúc thảo. Nếu uống xong, cứ báo cho Lâm Mỗ là được. Đa tạ. Cố tiên sinh thu hồi hồ lô, bước một bước, biến mất ở trong đại điện. Hô. Cố tiên sinh vừa biến mất, trong đại điện liền nổi lên từng đợt gió, đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người, tất cả đều thở dài một hơi. Cự phách này ở đây, ta ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám. Một Thành Hoàng uống cạn chén rượu, giọng khàn khàn cổ họng, liên thanh cảm thán. Lâm Thành Hoàng, ngươi từ đâu mời tới tôn đại thần này? Đơn giản là hù chết người. Lâm Thiên Long ngồi trở lại chủ vị, lắc đầu cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, trừ tên của hắn ra, ta hoàn toàn không biết gì khác. Ban đầu vẫn là Tần Vạn Dặm bẩm báo với ta rằng ở Kỳ Bắc huyện có một tu hành giả hắn nhìn không thấu, không dám chọc vào. Ta liền đi xem xét một phen, phát hiện ta cũng nhìn không thấu Tần Vạn Dặm, ngươi biết gì cứ nói đi. Tần Vạn Dặm liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Thành Hoàng, thuộc hạ biết cũng nhiều như ngài, những thứ khác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thành Hoàng, Dương Mỗ còn có việc quan trọng cần xử lý, xin cáo từ trước. Dương Duy Nhất đứng dậy cáo từ. Ngay sau đó Đặng Minh Mệnh cũng đứng dậy cáo từ. Cuối cùng ngay cả Lâm Thiên Long cũng cùng các tân khách xin lỗi. Không lâu sau đó, các vị thiên mệnh giáo chủ, cung chủ Tắc Hạ Học Cung, Đô Thành Hoàng cùng trú tại Đại Thịnh Kinh Đô, đều nhận được tin tức tương tự, ý tứ đều như thế, cự phách này đáng giá lôi kéo. Thiên mệnh giáo Tắc Hạ Học Cung Thành Hoàng nhất hệ có ý tứ có ý tứ. Kỳ Bắc huyện, cố tiên sinh đứng chắp tay, ánh mắt nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Lần dự tiệc này, hắn thu được rất nhiều tin tức. Thế giới này, hương hỏa là thứ vô cùng quan trọng, bất luận giáo phái nào cũng đều xem trọng hương hỏa chi lực. Có hương hỏa chi lực tương trợ, tu hành liền có thể đạt được hiệu quả gấp đôi công sức bỏ ra. Cho nên tại thế giới này, tán tu, dù thế nào cũng không thể sánh bằng đệ tử của các môn phái lớn. Trừ số ít thiên tài tuyệt thế. Cho nên các phương giáo phái đối với việc tranh đoạt hương hỏa cơ hồ là một cuộc đấu tranh ngươi chết ta sống. Dù sao hương hỏa chi lực thiên hạ là hằng định. Một miếng bánh gato, ngươi ăn nhiều một chút, vậy các thế lực khác trên bàn liền phải ăn ít đi một chút. Bây giờ miếng bánh gato này, thiên mệnh giáo ăn nhiều nhất. Không chỉ là thiên mệnh giáo thế lực khổng lồ, càng bởi vì giáo chủ thiên mệnh giáo là đệ nhất thiên hạ không nghi ngờ gì. Nghe nói rất nhiều năm trước đó ông ta đã đạt đến kim đan cửu kiếp. Thiên mệnh giáo hùng cứ đại thịnh nhiều năm, ngang nhiên thông tính hương hỏa chi lực, tùy ý mở rộng thế lực, khiến cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Có một số thế lực thậm chí trực tiếp buông xuôi, hoặc là trực tiếp quy phục thiên mệnh giáo, nhưng cũng có những thế lực liên minh chống lại. Tắc Hạ Học Cung và Thành Hoàng nhất hệ chính là hai cổ thế lực lớn nhất trong số đó. Điều khiến cố tiên sinh hiếu kỳ chính là, lực lượng triều đình đại thịnh rõ ràng không bằng thiên mệnh giáo, Tắc Hạ Học Cung và Thành Hoàng nhất hệ. Nhưng ba thế lực lớn đối kháng, lại không thể rời bỏ sự ủng hộ của triều đình. Triều đình ủng hộ phương nào thế lực, phương đó thế lực liền thu được ưu thế cực lớn. Thế nhưng Đại Thịnh Hoàng đế lại rõ ràng là một phàm nhân, hoàng tộc cũng đều không cách nào tu hành, cũng là phàm nhân. Rất nhiều quan viên cũng là phàm nhân, bọn họ trước mặt tu hành giả giống như sâu kiến vậy. Cố tiên sinh ngờ tới, điều này lại có liên quan đến hương hỏa chi lực. Đại Thịnh dù yếu hơn nữa, đó cũng là chính thống của thế giới này, bách tính cũng là dân chúng dưới quyền triều đình. Hương hỏa chi lực cũng toàn bộ đều do những dân chúng dưới quyền này cung cấp. Chỉ một đạo ý chỉ của triều đình, liền có thể đánh một giáo phái thành tà phái dâm tự, khiến việc thu được hương hỏa chi lực trở nên khó khăn hơn nhiều. Hương hỏa chi lực chật chật, một mớ bồng bông. Cố tiên sinh lắc đầu, hắn là lười nhác tham dự những thế lực này tranh đấu nội bộ. Thực lực không tốt mới muốn tranh đấu nội bộ, có thực lực tuyệt đối cần gì phải tranh đấu nội bộ. Hắn tại thế giới tổng võ chưa bao giờ tranh đấu nội bộ. Nắm giữ thực lực tuyệt đối sau đó thì ung dung quét ngang bát phương, thiên hạ cùng tôn. Nói đến, cố tiên sinh đối với thiên mệnh giáo ấn tượng kém cỏi nhất, Thành Hoàng nhất hệ thứ yếu, Tắc Hạ Học Cung ngược lại là còn chưa tiếp xúc qua. Chủ yếu là nguyên liệu luyện chế trường sinh dược của thiên mệnh giáo quá mức tàn nhẫn độc ác. Còn Thành Hoàng nhất hệ, thì phần lớn các Thành Hoàng hiện nay cưỡi lên đầu bách tính mà làm mưa làm gió. Lần dự tiệc này, ngoài việc thu được rất nhiều tin tức, cố tiên sinh cũng có ý định đi bày ra thực lực. chỉ cần những thế lực kia muốn lôi kéo hắn, hắn liền có thể đường hoàng đến những nơi thế lực đó một lần, tiện thể ký đến. Nơi đạo vận càng mạnh, phần thưởng khi ký đến càng tốt. Vị trí của các môn phái lớn, đạo vận chắc chắn rất mạnh. Đương nhiên, dự tiệc một chuyến, Cố tiên sinh cũng tiện thể ký đến một lần. Phần thưởng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cửu khiếu thạch hầu. Cố tiên sinh đánh giá cửu khiếu thạch hầu, đưa tay chạm vào, có thể nhìn thấy bên trong khối linh thạch này có một sinh linh đang cuộn mình, nhưng sinh linh này đã thoi thóp, sắp chết. Nếu không phải cố tiên sinh dùng đại vận mệnh thuật nhìn thấy số mệnh của nó, e rằng đã cho rằng thạch hầu bên trong linh thạch đã chết. Tinh khí thật nồng đậm. Thạch hầu này dù sắp chết, nhưng tinh khí ẩn chứa cũng không tan biến, vẫn được giữ lại bên trong linh thạch. Làm thế nào để nó thoát ly trạng thái sắp chết? Cần dùng biện pháp gì? Đáng tiếc, ta hiểu biết về cửu khiếu thạch hầu quá ít, có lẽ có thể tìm Tần Vạn Dặm hỏi thăm một chút. Cố tiên sinh đi thẳng tới miếu Thành Hoàng ở Kỳ Bắc huyện. Thấy hắn tới, tượng thần ở miếu Thành Hoàng kịch liệt run rẩy, Tần Vạn Dặm kinh sợ đi tới, hướng về phía cố tiên sinh xá một cái. Cố tiên sinh, ngài có phân phó gì, cứ kêu người đến cho ta biết là được. Ngài đích thân đến miếu Thành Hoàng, Tần mổ sợ hãi không thôi. Cố tiên sinh trong lòng Tần Vạn Dặm cơ hồ là một cự phách như đô Thành Hoàng, địa vị cao thượng, bởi vậy biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Không dám, xin mời ngài nói. Ngươi hiểu biết về cửu khiếu linh thạch không? Đương nhiên, đó là thiên địa kỳ vật. Cửu khiếu linh thạch chịu tinh hoa trời đất tẩm bổ, sinh ra linh thức, trời sinh cửu khiếu, trải qua hơn vạn năm thai nghén mới có thể xuất thế. Tuy nhiên cửu khiếu linh thạch tuy là thiên địa kỳ vật, nhưng vận mệnh lại nhiều thăng trầm. Trong quá trình dựng dục đều có thể gặp phải một vài tai nạn, dẫn đến không cách nào xuất thế, biến thành thai chết. Trong lịch sử, số lượng cửu khiếu thạch linh thực sự có thể xuất thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có 3 cái được ghi lại. Sinh linh được dựng dục trong cửu khiếu linh thạch chỉ cần xuất thế, ít nhất cũng có tu vi kim đan cảnh, hơn nữa thực lực thăng tiến như ăn cơm uống nước. 3 thạch linh được ghi lại trong lịch sử, cuối cùng đều trở thành cự phách kim đan cửu kiếp. Khối cửu khiếu linh thạch của ngài, chính là trong quá trình dựng dục đã xảy ra tai nạn gì đó, sinh linh bên trong đã chết. Cố tiên sinh lại hỏi, cửu khiếu thạch linh có hình thái gì? Tần Vạn Dặm trầm ngâm nói, hình thái chắc là ngẫu nhiên. Hình tượng 3 thạch linh được ghi lại trong lịch sử cũng không giống nhau, một cái hình người, một cái hình hổ, một cái hình chim phượng. Ngươi tiếp tục, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi hiểu biết về cửu khiếu linh thạch. Ân, theo ta được biết. Cố tiên sinh rời đi miếu Thành Hoàng ở Kỳ Bắc huyện, như có điều suy nghĩ, cửu khiếu linh thạch thích sấm sét, nơi đản sinh thường xuyên bị sét đánh, nếu không, thử một lần xem sao. Rầm rầm. Khắp nơi mây đen kéo tới dày đặc, từng tiếng sấm mùa xuân dường như muốn rung chuyển cả vùng trời. Ngươi thích sấm sét, ta sẽ đưa ngươi vào mây sấm tắm rửa. Hô. Cố tiên sinh bay vút lên không, chớp mắt đã đến trong mây sấm cao ngàn trượng. Lúc này, sấm mùa xuân vang rền, trên bầu trời từng con lôi xà điên cuồng xé nát trời xanh. Lốp bốp. Tiếng sấm kinh động trời đất, như trống trời, chấn nhiếp tâm hồn. Xì xì xì xì. Cửu khiếu thạch hầu thân mình nằm trong mây sấm, như một kim thu lôi khổng lồ, hấp dẫn vạn tia lôi đình đến. Từng đạo sấm chớp không ngừng giáng xuống thân cửu khiếu thạch hầu, tất cả đều bị nó thôn phệ. Rầm rầm. Qua khoảng nửa giờ, cố tiên sinh có thể cảm thấy cửu khiếu thạch hầu có một tia sinh cơ, nhưng đồng thời cũng đã đến cực hạn. Vậy mà thật có hiệu quả, nhưng hôm nay ngươi đã no rồi, mai ta lại cho ngươi lên tiếp nhé. Con còn muốn. Cửu khiếu thạch hầu truyền ra một ý niệm yếu ớt. Ngoan nào, tham thì thâm, đợi tiêu hóa xong rồi ăn tiếp nhé. Cố tiên sinh dùng thần niệm như tay, nhẹ nhàng vuốt ve con thạch hầu này. Nó không hề phản kháng, lộ ra ý vị thân cận, ngưỡng mộ. Sư phụ, hôm qua mời ngài đi dự tiệc là Nhật Du Thần và Dạ Du Thần à, đồ bạch cốt đem bữa sáng đưa đến trước mặt cố tiên sinh. Mặc dù với thực lực của cố tiên sinh đã sớm có thể tích cốc. Không cần ăn. Nhưng chỉ cần có thời gian, hắn vẫn sẽ ăn 3 bữa cơm, đây đã là một thói quen, huống hồ hắn cũng thích vị giác. Cố tiên sinh mỉm cười, thọ yến 500 tuổi của quận thành Hoàng Lâm Thiên Long. 500 tuổi. Đồ bạch cốt bó tay rồi. Hắn 50 tuổi mới qua được bao lâu, người ta vậy mà đã qua thọ yến 500 tuổi. Không biết đời này ta có qua được thọ yến 500 tuổi hay không? Đồ bạch cốt lặng lẽ nhìn cố tiên sinh một mắt, thầm nói. Cố tiên sinh khẽ cười một tiếng, là đệ tử của ta mà 500 tuổi cũng không sống nổi, ngươi có phải xem thường vi sư không? Đương nhiên, chính ngươi không tranh khí thì tính khác. Đồ bạch cốt hì hì cười, tò mò hỏi, sư phụ, thọ yến 500 tuổi của quận Thành Hoàng, đến dự chắc chắn đều là đại nhân vật chứ? Đồ đệ có chút tò mò, ngài có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút không? Cố tiên sinh nhấp một hớp sữa đậu nành, thản nhiên nói, ngoài quận thành hoàng ra còn có viện chủ Tắc Hạ học cung Dương duy nhất, giáo chủ Thiên Mệnh giáo Đặng Minh Mệnh, có tính là đại nhân vật không? Tính. Đương nhiên tính. Đồ Bạch Cốt thốt ra. Hắn trà trộn giang hồ mấy chục năm, từng có nguyện vọng lớn nhất là gia nhập Thiên Mệnh giáo, thu được phương pháp tu hành hoàn chỉnh. Đừng nói là giáo chủ Thiên Mệnh giáo, ngay cả một đàn chủ dưới quyền cũng đã là đại nhân vật trước mặt hắn rồi. Mà đàn chủ Thiên Mệnh giáo đã là tồn tại mà quyền thế hay thực lực đều có thể xếp trong năm vị trí đầu ở một quận với mấy trăm đến hàng triệu người. Cố tiên sinh đại khái giảng thuật một chút những chuyện đã xảy ra trên thọ yến, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đồ Bạch Cốt. Nếu đã vậy, cả ba bên đều sẽ lôi kéo sư phụ có khuynh hướng thế lực nào? Cố tiên sinh nhàn nhạt lắc đầu, ta phương nào đều không khuynh hướng. Thiên Mệnh giáo dùng huyết nhục, hồn phách người luyện chế đan dược, dùng tà thuật cướp đoạt hương hỏa của bách tính. Thiên Mệnh giáo có thể trở thành đệ nhất đại giáo thiên hạ, chiếm miếng bánh hương hỏa tín ngưỡng lớn nhất, không thể tách rời khỏi tà thuật mê hoặc của bọn họ. Dưới sự mê hoặc của tà thuật Thiên Mệnh giáo, tín đồ nhà tan cửa nát cũng muốn cúng tế Thiên Mệnh giáo, không biết bao nhiêu người vì thế mà tan cửa nát nhà. Thành hoàng chịu hương hỏa của bách tính liền nên phù hộ bách tính không gặp tai ương ách vận. Nhưng giờ đây, thành hoàng ủng chịu hương hỏa tín ngưỡng, không làm tròn trách nhiệm phù hộ bách tính, ngược lại ngang ngược ức hiếp bách tính, coi bách tính như trâu ngựa mà điều động. Thành hoàng vốn nên lấy người làm căn cơ, nhưng giờ lại cưỡi lên đầu người, phóng túng yêu ma quỷ quái hại người. Bách tính sợ hãi, mới càng thành tín đi bái thành hoàng, khẩn cầu thành hoàng gia phù hộ. Theo cố tiên sinh hiểu rõ, yêu ma quỷ quái khắp nơi trong thế giới này dù có liên quan đến sự xâm lấn của âm phủ, cũng không thể tách rời khỏi sự phóng túng của thành hoàng. Nếu rất nhiều thành hoàng cùng quỷ thần dưới quyền họ khắp thiên hạ làm tròn chức trách, yêu ma quỷ quái ít nhất sẽ giảm đi 7 thành. Họ phóng túng yêu ma quỷ quái tàn phá bách tính, chẳng qua là vì có lợi cho mình mà thôi. Còn Tắc Hạ học cung, họ có quan hệ thân mật nhất với triều đình, ta liền không thể có ấn tượng tốt với họ. Tắc Hạ học cung tại sao lại gọi là học cung? Bởi vì Tắc Hạ học cung ngay từ đầu vốn là một thư viện thuần túy, do hoàng tộc khai sáng khi Đại Thịnh lập quốc. Cho đến nay, trong số quan viên triều đình vẫn có 3 phần xuất thân từ Tắc Hạ học cung. Cho nên thậm chí có thể coi Tắc Hạ học cung là một tổ chức bán chính thức, quan hệ với triều đình cơ hồ là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cố tiên sinh đối với triều đình Đại Thịnh cảm nhận cũng cực kém, từ phản hồi của dân gian mà xem, đây chính là một vương triều điển hình sắp diệt vong, vô số sư cao thuế nặng đè ép bách tính lầm than, tham quan ô lại tùy ý kiếm tiền, mặc kệ bách tính sống chết. Cố tiên sinh ánh mắt yếu ớt, một ngày nào đó, vô luận là Tắc Hạ học cung hay thành hoàng, hay Thiên Mệnh giáo, bao gồm cả triều đình Đại Thịnh này, ta đều muốn quét sạch không còn một mống. Đồ Bạch Cốt tâm thần chấn động, sư phụ, đây là đối địch với cả thế giới. Đối địch với cả thế giới. Cố tiên sinh thản nhiên nói, trong mắt ta, chẳng qua là một đám gà đất chó sành, bọn chúng có tư cách gì đại diện cho thế giới. Chờ đến ngày đó, ta gặp một kẻ giết một kẻ, gặp một đôi giết một đôi, ta ngược lại muốn xem, đám gà đất chó sành này, có ngăn được ta hay không. Đồ Bạch Cốt cảm xúc bành trướng, đệ tử nguyện theo sư phụ. Ngươi. Cố tiên sinh cười cười, trước hết cố gắng tu luyện đi, bây giờ tùy tiện một đại nhân vật một ngón tay cũng có thể giết ngươi 10 lần. Đồ Bạch Cốt mặt đỏ ửng. Phân đàn Thiên Mệnh giáo tại Thăng Dương quận. Đàn chủ. Nhìn thấy Đặng Minh Mệnh trở về, một nam một nữ đã chờ lâu vội không mình hành lễ. Theo ta vào đi. Hai người theo Đặng Minh Mệnh đi vào phòng. Đàn chủ, lần này ngài không mời mà đến, chắc hẳn là đã thấy Dương duy nhất tại thọ yến của Lâm Thiên Long rồi. Thấy rồi. Đặng Minh Mệnh nhàn nhạt gật đầu. Nữ nói, vậy sự thật đã rất rõ ràng, Lâm Thiên Long mời Dương duy nhất mà không mời ngài. Xem ra Lâm Thiên Long đã quyết tâm liên thủ với Dương duy nhất đối kháng Thiên Mệnh giáo chúng ta. Ở cấp huyện, quận, châu, quốc, 3 thế lực lớn đều tranh đấu lẫn nhau. Mà tại Thăng Dương quận, trước đó Lâm Thiên Long bị Đặng Minh Mệnh lôi kéo, đứng ngoài quan sát, phân viện Tắc Hạ học cung bị phân đàn Thiên Mệnh giáo áp chế rất thảm. Thế nhưng không biết Dương duy nhất đã dùng thủ đoạn gì, thái độ của Lâm Thiên Long vậy mà bắt đầu thiên về Tắc Hạ học cung. Thọ yến lần này mời Dương duy nhất mà không mời Đặng Minh Mệnh, cơ hồ đã là thái độ rõ ràng. Đặng Minh Mệnh lạnh nhạt nói, không sao, trong khoảng thời gian này cứ để người phía dưới thu mình một chút, né tránh một phen. Nam do dự nói, thế nhưng đàn chủ, hương hỏa chi tranh nếu né tránh, sau này muốn đoạt lại liền phải tốn gấp mấy lần khí lực. Đặng Minh Mệnh cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng Lâm Thiên Long tại sao lại thiên về Tắc Hạ học cung? Chẳng phải vì lão cung chủ Tắc Hạ học cung có đột phá, có tin đồn nói ông ta có thể đối đầu với giáo chủ. Những người đó làm sao biết, giáo chủ cách đột phá cũng chỉ còn một bước. Chờ giáo chủ đột phá, áp chế lão cung chủ, chúng ta lại mang theo đại thế đoạt lại hương hỏa tín ngưỡng, chẳng phải dễ dàng sao? Hơn nữa, trọng điểm chú ý của ta bây giờ không phải bọn họ, mà là một người. Hôm nay trên Thọ Yến đã xuất hiện một tôn đại cao thủ. Đại cao thủ. Một nam một nữ liếc nhau, đều là trong lòng khẽ động. Đại cao thủ trong mắt đàn chủ, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc trưởng giáo chứ. Đặng Minh Mệnh giải thích nói, cự phách này cứ như từ trong đá chui ra vậy, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nếu có thể lôi kéo hắn vào giáo ta, ta nói không chừng có thể dựa vào công lao này mà tham nhiệm hương chủ. Nói đến đây, trong lòng hắn càng ngày càng lửa nóng. Trong Thiên Mệnh giáo, hương chủ đã là quan to một phương. Hai thuộc hạ kinh ngạc không thôi, đàn chủ, một cự phách thần bí, đột nhiên xuất hiện, chuyện này có chút kỳ lạ. Một đại cao thủ ít nhất cấp bậc trưởng giáo trở lên, không phải chỉ vùi đầu khổ luyện là có thể đản sinh. Thuộc hạ nghi ngờ hắn là một cự phách nào đó thay hình đổi dạng ẩn giấu thân phận thật, còn ý đồ gì thì thuộc hạ không đoán ra được. A, à, cái suy đoán này của ngươi không phải không có lý. Vậy ngươi còn có suy đoán nào tiến xa hơn không? Đạo môn ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo ngũ phong, ma môn bốn mạch. Nam thuộc hạ cười khổ nói, đàn chủ, thuộc hạ cũng chỉ là ngờ tới thôi, nào còn có gì tiến xa hơn để ngờ tới. Chỉ là dựa theo lời ngài nói, giáo chủ đang ở ranh giới đột phá, lúc này lại xuất hiện một tôn đại cao thủ, ta mới cảm thấy kỳ lạ. Nhưng có lẽ là ta suy nghĩ lung tung. Đặng Minh Mệnh ánh mắt lấp lóe, đây không phải là việc ta cần suy tính, cứ bẩm báo tin tức này lên trên, để người phía trên quyết định đi. Đúng rồi, đàn chủ, tôn tượng Phật đá tà dị kia, tin tức thuộc hạ đã tra được. Nói, đồ tử đồ tôn của cửu diện Phật. Cửu diện Phật. Đặng Minh Mệnh tâm thần chấn động, bức tượng Phật đá tà dị này lại là đồ tử đồ tôn của cửu diện Phật sao? Kể từ tin tức về thập điện Diêm La và các quỷ thần khác của địa phủ, toàn bộ địa phủ rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Đủ loại ngư quỷ xà thần đều nhảy ra các đất phong vương, nhất thời chư hầu tranh bá, quỷ vương khắp chốn. Quỷ vương cũng có khác biệt. Quỷ vương yếu như vua cỏ trong loạn thế nhân gian, Đặng Minh Mệnh còn chưa chắc đã đánh thắng được. Mà quỷ vương mạnh chính là vương của các chư hầu. Đương nhiên, quỷ đế không ai dám xưng. Thập điện Diêm La mới là quỷ đế. Quỷ mới biết thập điện Diêm La khi nào lại xuất hiện. Đến lúc đó phát hiện có quỷ thần tự xưng quỷ đế, không chừng một cái tát đã vỗ chết. Nói trở lại, cửu diện Phật chính là quỷ vương chư hầu hiện nay của địa phủ. Nếu đổi lại nhân gian, chính là các trưởng giáo của đạo môn ba phái, Phật môn hai tông, yêu đạo ngũ phong, ma môn bốn mạch. Theo địa phủ xâm lấn nhân gian, các phương thế lực nhân gian cũng gia tăng hiểu biết về các phương thế lực địa phủ. Nghe nói giáo chủ Thiên Mệnh giáo từng nhập địa phủ, nói chuyện rất vui vẻ với cửu diện Phật, có dấu hiệu kết thành đồng minh. Lại là đồ tử đồ tôn của cửu diện Phật. Đặng Minh Mệnh thở hắt ra, may mà ta chưa từng đánh bức tượng Phật đá tà dị đó. Cửu diện Phật kẻ này là hộ đoạn nhất. Bức tượng Phật đá tà dị bị giết, kẻ này nhất định sẽ báo thù. Mặc dù chân thân hắn còn không cách nào xuất hiện ở dương gian, nhưng phân thân lại có thể đi vào. Loại tồn tại này, thực lực phân thân không kém bản thể bao nhiêu, có kịch hay để xem rồi. Trong giọng hắn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trước mặt mọi người mất mặt, là cá nhân liền sẽ lòng sinh oán hận. Chỉ có điều Đặng Minh Mệnh biết rõ kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, biết mình không có trả thù năng lực, bởi vậy nhanh chóng thả xuống tư thái, lấy tư thái khiêm tốn gắng chịu nhục, mong đợi Cố Tiên Sinh không cần ghi hận chính mình, đem oán hận dằn xuống đáy lòng. Bây giờ biết Cố Tiên Sinh có thể có phiền phức, liền nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Tháng qua, nửa tháng trôi qua. Rầm rầm. Trong mây sấm, Cố Tiên Sinh vung tay lên cách ly sấm chớp. Trong đầu hắn vang lên tiếng Thạch Hầu, trong linh thạch, Thạch Hầu tội nghiệp ôm quyền, giọng non nớt, sư tôn, con còn muốn. Ngươi con khỉ nghịch ngợm này, sao lại ăn không đủ no vậy? Sư tôn sẽ không hại ngươi đâu, ăn nhiều không có hại cho ngươi đâu. Cố Tiên Sinh nhịn không được cười lên. Nửa tháng này, Cố Tiên Sinh mỗi ngày đều mang cửu khiếu Thạch Hầu đến trong mây sấm ăn lôi điện. Sinh mệnh lực của nó cũng mỗi ngày cường thịnh hơn. Thạch Hầu trong linh thạch vốn đã ở ranh giới xuất thế, mỗi ngày tiếp nhận lôi điện và nguyên khí tẩy lễ của Cố Tiên Sinh, linh trí tăng trưởng nhiều. Cố Tiên Sinh ước chừng, thêm nửa tháng nữa, cửu khiếu Thạch Hầu liền có thể xuất thế. Hắn rất mong chờ. Ta đặt cho ngươi cái tên thế nào? Rời đi mây sấm, Cố Tiên Sinh cùng Thạch Hầu giao lưu. Tên là gì? Tên chính là cách người khác gọi ngươi, ví như sư tôn tên là Cố Tiên Sinh, sư huynh của ngươi tên Đồ Bạch Cốt, còn ngươi thì chưa có tên. Tốt tốt, sư tôn muốn đặt cho ta tên gì? Tôn Hành Giả, thế nào? Tôn Hành Giả, Tôn Hành Giả, con thích cái tên này, cảm ơn sư tôn, từ nay về sau con gọi Tôn Hành Giả, hì hì. Cố Tiên Sinh một ngón tay điểm lên cửu khiếu Thạch Hầu. 3. Một đạo linh quang không vào mi tâm Thạch Hầu. Lại là nội dung của Nguyên Thủy Kim Chương. Trạch Sơn là dãy núi số 1 trong Thăng Dương quận. Trong đó núi cao rừng sâu, mãnh thú ngang ngược, yêu ma hại người, tin đồn lưu truyền không dứt, bởi vậy ít dấu chân người đến trong núi. Thế nhưng hôm nay lại có hơn 10 người lính mặc giáp cẩn thận đi lại trong núi. Hô hô. Ken ken ken ken ken. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều rút đao ra, trong chớp mắt đã bày trận xong. Thế nhưng rất nhanh bọn họ lại phát hiện đó căn bản không phải nguy hiểm gì, chỉ là một trận gió thổi qua. Tả Thiên Hộ hay là chúng ta cứ thôi đi, ta càng đi sâu vào trong lòng càng thấy hoảng sợ. Tả Nhất Đạo thản nhiên nói, thời hạn quy định phía trên đã không còn bao lâu, tự mình nghĩ xem hình phạt khi nhiệm vụ không hoàn thành. Ai muốn rời đi, cứ tự mình rời đi, ta tuyệt không ngăn cản các ngươi. Lời vừa nói ra, im lặng như tờ, lại không ai đưa ra ý muốn rời đi. À, à. Tha mạng đi. Không. Đừng giết ta. Trong tầm mắt, nơi nơi máu chảy thành sông, mấy chốn thành Tu La địa ngục, ánh lửa chiếu rọi đôi mắt âm tình bất định của Tả Nhất Đạo. Hắn đối với tiếng kêu thảm thiết bên tai như điếc, thần sắc lãnh khốc. Hắn đứng chắp tay trên nóc nhà, nhìn thi cốt chất chồng như núi nhỏ, máu chảy lênh láng, ánh mắt lại không hề biến đổi một mảy may. 10 năm cuộc sống quân ngũ, 20 năm kiếp sống tỉnh Ma Ti, trải qua cảnh máu chảy thành sông trên chiến trường, sau đó là vô số kẻ tà phái chết dưới tay hắn. Đã sớm sẽ không vì chỉ là sát lục mà xúc động. Huống hồ, nhóm người trước mắt này, đáng chết. Chết không hết tội. Hô! Một giáo úy tỉnh Ma Ti lướt lên nóc phòng, bẩm báo, Thiên Hộ đại nhân, thiếu nữ và nhi đồng mất tích đã tìm được, chỉ là... Tỉnh Ma Ti tuy gọi là giáo úy, kỳ thực là cấp cơ sở của tỉnh Ma Ti, trên là Bách Hộ, trên nữa là Thiên Hộ. Chỉ là gì? Có 6 thành hơn 100 người đã không còn, chỉ có 4 thành còn sống sót. Tả Nhất Đạo đôi mắt rũ xuống một tia sáng sâm nhiên, giết sạch những tên tặc nhân này. Giáo úy do dự một chút, cắn răng nói, Thiên Hộ đại nhân, chúng ta đã bắt được một người. Tả Nhất Đạo nhíu mày. Là nghĩa tử của biệt giá Tịnh Châu. 3. Hỗn trướng. Tả Nhất Đạo giận tím mặt, một cái tát rút ra ngoài. Phanh. Giáo úy tỉnh Ma Ti chỉ cảm thấy gương mặt đau nhói kịch liệt, đầu ong ong, trực tiếp bị ném văng ra ngoài, đập ầm ầm xuống đất. Phốc phốc. Vừa đứng dậy, cổ họng nghẹn lại, một ngụm máu nghịch phun ra, nhưng hắn vẫn cúi đầu nói, đại nhân. Xin nghĩ lại, đó dù sao cũng là nhân vật gần với Châu Mục ở Tịnh Châu, nghĩa tử của hắn, không thể giết đâu. 3. Gò má trái của giáo úy tỉnh Ma Ti cũng sưng lên thật cao, lần nữa bay ra ngoài. Phốc phốc. Giáo úy chật vật đứng dậy, chỉ cảm thấy gương mặt đã mất đi tri giác. Tả Nhất Đạo thân hình thoát một cái trở lại tại chỗ, thần sắc hờ hững, đừng nói là nghĩa tử của biệt giá. Dù là con trai của biệt giá, cướp giật nhiều thiếu nữ, nhi đồng để giao dịch với yêu ma như vậy, ta cũng dám giết. Vụ án này, ta dù có đánh lên triều đình ta cũng không sợ. Thế nhưng là... không nhưng nhị gì hết. Biệt giá hắn tuy lớn hơn ta, nhưng ta là tỉnh Ma Ti, hắn không quản được ta. Tả Nhất Đạo vung tay lên, cong ngón búng ra, nơi xa một tên đại hán tráng bị khí kình xuyên thủng, loạn choạng trợn mắt ngã xuống. Giáo úy thần sắc khổ tâm, hắn rất muốn nói, Tả Thiên Hộ, ngài ghét ác như thù thì không sai, biệt giá thực chất đúng là không quản được tỉnh Ma Ti, điều này cũng không sai. Thế nhưng tất cả mọi người là người trong triều đình, một nhân vật số 2 của Châu muốn báo thù ngài một Thiên Hộ, có trăm ngàn loại biện pháp. Tả Nhất Đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, ngươi hãy nhớ kỹ. Mục đích ban đầu khi thiết lập tỉnh Ma Ti là gì? Hôm nay vì một nghĩa tử của biệt giá mà bó tay bó chân, ngày mai vì một con trai của quận trưởng mà lo trước lo sau, vậy chúng ta còn muốn làm việc nữa hay không? Tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi của mấy trăm người hội tụ thành dòng suối. Tả Nhất Đạo chỉ dẫn theo hơn 10 người, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, đều là cao thủ. Kẻ địch tuy không phải đám ô hợp, nhưng đối đầu với một đám tinh nhuệ tỉnh Ma Ti lại không có một mảy may phản kháng. Ngươi có biết ta là ai không? Nghĩa phụ ta là biệt giá Tịnh Châu. Một trung niên nam nhân bị trói chặt quẳng xuống trước mặt Tả Nhất Đạo. Tả Nhất Đạo. Thức thời thì thả ta ra, bằng không cả nhà ngươi đều phải chết. Súc sinh. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Một giáo úy gầm thét một tiếng, trở tay một đao đâm vào vai nam nhân. Nam nhân kêu đau một tiếng, nhưng vẫn như cũ chửi mắng, uy hiếp không dứt. Tả Nhất Đạo. Ngươi cái đồ súc sinh này. Ngươi cứ chờ đó, ngươi nhất định phải chết. Tả Nhất Đạo ánh mắt bình thản, hờ hững nói đi, dựa vào ngươi không có lá gan này mà cấu kết với yêu ma, còn có ai nữa? Ha ha ha ha ha, không tệ, ngươi đoán không sai, dựa vào ta thì không có lá gan này. Ngươi muốn biết ư, chờ ngươi chết lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Có gan. Tả Nhất Đạo chắp tay quay người, bỏ lại một câu, Ngô Dương, đao pháp của ngươi tốt, để hắn mở mang kiến thức một chút. Ngô Dương do dự một chút, đại nhân, không có lưới đánh cá, e rằng không đạt được hiệu quả tốt nhất. Dốc hết toàn lực là được. Tả Nhất Đạo thản nhiên nói, không cần 3.600 đao, chỉ cần 3.000 đao, trước khi lăng trì 3.000 đao cứ để hắn đừng tắt thở. Chắc hẳn có thể làm được. Tả Nhất Đạo khẽ gật đầu, nhìn về phía trung niên nam nhân, thế nào, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi nguyện ý nói ra, ta có thể miễn đi hình phạt lăng trì. Tả Nhất Đạo. Nam nhân thê lương gầm thét, mặt mày run rẩy. Đồ súc sinh. Ngươi chết không yên lành. Không biết sống chết, động đao đi. Tả Nhất Đạo hờ hững rời đi. Bóng đêm tan đi, mặt trời lên cao, ánh vàng rải khắp đại địa. Rầm rầm. Trên mặt đất, một bóng người mang theo cơn bão khí lưu chấn động cuồn cuộn. Mỗi bước hắn bước ra đều có thể lướt đi 100 mét, nơi chân đạp nổ tung, đá vụn bùn đất bị khí lưu gào thét cuốn đi, phân tán khắp nơi, khuấy động. Chính là Tả Nhất Đạo. Lúc này hắn mình đầy thương tích, bị thương rất nặng. Phía sau hắn 100 trượng, lại có một thân ảnh cao đến 10 mét đang đuổi giết hắn. Cao đến 10 mét tự nhiên không phải nhân loại, rõ ràng là một con hổ yêu cao 10 mét. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn dừng lại, ta sẽ giữ lại toàn thây cho ngươi, các huynh đệ của ngươi còn đang chờ ngươi trên đường hoàng tuyền. Sóng âm cuồn cuộn như thực chất vượt qua khoảng cách 100 trượng, rõ ràng quanh quẩn bên tai Tả Nhất Đạo. Tả Nhất Đạo trong lòng nổi giận, rất muốn bất chấp quay người liều mạng với con hổ yêu kia. Thế nhưng hắn biết, nếu mình chết ở đây, các huynh đệ sẽ chết vô ích. Hắn nhất định phải truyền tin tức ra ngoài. Tin tức kia quá kinh người. Hắn không cách nào tưởng tượng, dưới sự cai trị của Đại Thịnh, một quận từ trên xuống dưới cơ hồ đều thông đồng với yêu ma. Bách tính tầng dưới chót cơ hồ biến thành thức ăn cho yêu ma, đã trở thành thứ giống như dê hai chân. Chết! Khí thế hổ yêu quanh thân tăng vọt, sau đó hai chân đột nhiên đạp mạnh. Rầm rầm! Tiếng âm bạo vang lên, khí lưu sáng rực cuồn cuộn phân tán khắp nơi, trong không khí tràn đầy mùi khét do nhiệt độ cao từ ma sát kịch liệt của cơ thể hổ yêu. Dường như đã dùng thủ đoạn gì đó, tốc độ hổ yêu tăng vọt một mảng lớn, chỉ thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách với Tả Nhất Đạo. Trong tiếng thét dài ngập trời sát ý, hổ yêu cách xa 100 mét, một chưởng quét ngang ra. Hay lắm yêu ma! Tả Nhất Đạo quay người lại, một chưởng nghênh đón. Hai bên như đạn pháo va chạm nhau, sóng chấn động quét ngang trong phạm vi 100 mét. Rầm rầm! Dưới chưởng lực hùng hồn của hổ yêu, Tả Nhất Đạo phun ra một ngụm máu nghịch. Mượn sức mạnh của hổ yêu, tốc độ hắn vậy mà tăng nhanh một mảng lớn. Chỉ tiếc, một kẻ đuổi một kẻ chạy, mãi vẫn không thể kéo giãn khoảng cách. Rầm rầm rầm. Mỗi khi đuổi theo, công kích của hổ yêu tựa như mưa to gió lớn ập tới. Hô hô hô. Trốn không thoát, Tả Nhất Đạo kịch liệt thở hổn hển. Ngực hắn đã lõm xuống, nội tạng xương cốt đều lộ ra ngoài, khóe miệng còn lưu lại một miếng nội tạng vỡ nát, cánh tay trái rũ xuống bên người. Thương thế như vậy, đã không cho phép hắn tiếp tục chạy trốn. Huống hồ, cũng không trốn thoát được. Đã vậy, thì cũng chỉ có liều mạng. Dù có chết, cũng muốn cắn xuống một miếng thịt của con yêu ma kia. Tả Nhất Đạo quay người nhìn lại, một tay cầm đao đặt ngang trước ngực. Trong mắt hắn có kiên nghị, có không cam lòng, có phẫn nộ nhưng duy chỉ không có sợ hãi. Hắn không sợ chết. Sợ chính là không cách nào truyền tin tức đi. Sợ chính là không cách nào báo thù cho các huynh đệ thuộc hạ. Ân, nơi này còn có người ư, Tả Nhất Đạo trong lòng khẽ động. Cách đó không xa, đứng một thanh niên mặc hắc bào. Thanh niên kia dáng người cao thẳng, đứng ở đó như núi cao trầm trọng. Chỉ là đứng ở đó, mọi thứ xung quanh dường như chỉ tồn tại để phụ trợ hắn. Một cảm giác không thể giải thích từ trong lòng dâng lên, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. À sao ta lại có cảm giác khó hiểu này? Tả Nhất Đạo tự giễu nở nụ cười, chỉ cho rằng mình bị thương quá nặng nên sinh ra ảo giác. Hắn không cho rằng ở đây có ai có thể cứu mình. Tiểu huynh đệ, nếu không muốn chết, vẫn là mau rời đi đi. Tả Nhất Đạo nhắc nhở. Cố tiên sinh nhíu mày, ngươi không sợ chết sao? Sống có gì vui chết có gì sợ? Tả Nhất Đạo bình tĩnh nói. Đã nhìn ra, hắn thật sự không e ngại cái chết. Thú vị. Ha ha ha ha ha, Tả Nhất Đạo, ngươi không trốn sao? Tốt. Vậy ta tiễn ngươi đi chết. Một tiếng cuồng tiếu tràn ngập bạo ngược vô tận vang lên, ngay sau đó một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, như một tòa núi cao, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh từ trên không trung giáng xuống. Keng. Trong khoảnh khắc đao ý bay lên, đao quang vô tình như thủy ngân tuôn xuống bốn phương, đao quang như đại dương sôi sục. Phạm vi 100 mét chỉ thoáng chốc đã tràn ngập đao quang giăng mắt khắp nơi. Trong khoảnh khắc hổ yêu giáng xuống, Tả Nhất Đạo đột nhiên bùng nổ, chém giết về phía nó, với thế liều mạng không lùi. Sau đao này hắn liền không còn muốn sống, không nghĩ có thể giết chết hổ yêu, chỉ muốn tận khả năng tạo thành càng nhiều thương thế cho hổ yêu. Đao pháp tạo nghệ của Tả Nhất Đạo rất cao thâm, nhưng trước mặt Cố tiên sinh cũng chỉ đến vậy, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Đao, không phải dùng như vậy. Tiếng cười khẽ đột ngột vang lên bên tai, Tả Nhất Đạo kinh hãi phát hiện, đao của mình đột nhiên không còn chịu sự khống chế của bản thân, như thể có sinh mệnh và ý nghĩ riêng. Ken ken ken ken. Tiếng đao ngân như lôi âm khuấy động, đao quang vô tình tàn nhẫn trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Từng đạo đao quang trong suốt như cự long bay lên, xông thẳng vào con hổ yêu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây là... Ta sẽ chết. Ta sẽ chết. A, sao ta lại chết ở đây? Đồng tử hổ yêu đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Mấy trăm năm qua, hắn chưa từng chứng kiến đao pháp khủng bố như vậy. Vừa mới xuất hiện, nó đã cho hắn một cảm giác mình sắp chết. Phệt. Trường đao vừa thu lại, rơi vào vỏ đao sau lưng Tả Nhất Đạo. Ngươi là gì? Thân thể to lớn của hổ yêu lơ lửng giữa cơ thể khổng lồ của hổ yêu, vốn có thể xưng quái vật, hiện ra vô số vết đao li ti chằng chịt như mạng nhện, máu tươi bắn tung tóe. Rầm rầm. Thân thể của nó đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối, rầm rầm rơi xuống đất. Chỉ là một đao, lại giống như bị ngũ mã phanh thây. Tả Nhất Đạo khẽ nhếch miệng. Lại nhẹ nhõm đến vậy ư, một hổ yêu kim đang ngủ kiếp cứ thế mà chết sao? Hắn thậm chí không tự mình động thủ, mà là mượn đao của ta liền chém giết con hổ yêu này. Hay lắm đao pháp. Lấy lại tinh thần, Tả Nhất Đạo sờ vào đao sau lưng, trong đầu hiện lên nhát đao vừa rồi. Cả đời sở học của hắn đều là đao pháp, tự nhiên tin tưởng nhát đao của Cố tiên sinh kinh khủng đến nhường nào. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ một thành trong đó, cũng có thể khiến hắn thu được lợi ích không nhỏ. Cố tiên sinh cười nói, đao pháp của ta, tự nhiên là đao pháp hay. Thiên mệnh đao mà hắn tự mình nghĩ ra, chính là thoát thai từ đại vận mệnh thuật. Mặc dù còn kém xa loại thuật biến thái như đại mệnh vận, nhưng cũng ẩn chứa cả đời sở học, xứng đáng được bất cứ ai tán thành, hắn cũng chịu nó xứng đáng. Ách! Tả Nhất Đạo bị Cố tiên sinh làm cho ngớ người, dừng lại một chút rồi trịnh trọng cúi người. Thiên hộ tỉnh Ma Ti Tả Nhất Đạo đa tạ các hạ cứu giúp. Đại ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Trong 10 hơi thở ngắn ngủi này, quả nhiên là thay đổi rất nhanh. Vốn đã chuẩn bị liều mạng, kết quả giữa giả ngoại ngẫu nhiên gặp một người, lại là một tôn cự phách. Hắn từng tiếp xúc với những trưởng giáo cự phách kia, trong mắt hắn, thực lực của Cố tiên sinh tuyệt đối không thua kém gì những trưởng giáo cự phách đó. Thiên hộ tỉnh Ma Ti. Tả Thiên hộ. Cố tiên sinh nhìn lướt qua rất nhiều vỏ đao sau lưng hắn. Trước lúc này, sau lưng hắn hẳn là cắm đầy đao. Cứ như vậy, hình tượng có chút quen thuộc. Không dám, các hạ cứ gọi ta Tả Nhất Đạo là được. Tả Nhất Đạo vô cùng khiêm tốn. Lại không biết tôn tính đại danh của các hạ. Cố tiên sinh. Cố tiên sinh ánh mắt nổi lên gợn sóng, cả đời vận mệnh của Tả Nhất Đạo liền đều rõ ràng trong tâm. Tả Nhất Đạo, sinh tại nhà quán võ ở Thanh Châu, Đại Thịnh Vương Triều. Cha làm quán chủ quán võ, từ nhỏ cơ thể cường tráng. Theo phụ thân luyện võ, tiến bộ nhanh chóng. Năm 17 tuổi, mang tộc xâm lấn, biên quan Thanh Châu báo nguy, Tả Nhất Đạo dấn thân vào quân ngũ. Năm 25 tuổi, được phó chỉ huy sứ tỉnh Ma Ti coi trọng, điều vào tỉnh Ma Ti đảm nhiệm thiên hộ. Hơn 20 năm trong kiếp sống tỉnh Ma Ti lập công vô số, nhưng vì cương trực công chính, không sợ quyền quý, thà gãy chứ không chịu cong, đắc tội quá nhiều người nên không cách nào thăng chức sau cùng bị phó giáo chủ Thiên Mệnh Giáo giết chết tại Kinh Đô Đại Thịnh. Ân. Lại là bị phó giáo chủ Thiên Mệnh Giáo giết chết tại Kinh Đô Đại Thịnh. Theo lý thuyết, Tả Nhất Đạo dù không gặp Cố tiên sinh, hôm nay cũng sẽ không chết. Cố tiên sinh ngắm nhìn bốn phía, trừ mình ra, không có ai có thể cứu hắn. Chẳng lẽ là chính hắn liều mạng, tự mình mở ra một con đường sống? Thú vị! Cố tiên sinh ý niệm chuyển động, mở miệng nói, Tả Nhất Đạo, con hổ yêu này vì sao truy sát ngươi? Tả Nhất Đạo chần chờ một chút, tức thì nói, đại ân cứu mạng của các hạ. Tả mổ tự nhiên sẽ nói rõ sự thật, để các hạ biết. Ta vốn mang theo các huynh đệ đang truy ra một vụ án mất tích nhân khẩu. Người mất tích trong vụ án đa số là nhi đồng và thiếu nữ. Ta hoài nghi vụ án mất tích nhân khẩu này có liên quan đến yêu ma, hoặc có người nào đó cùng yêu ma cấu kết, buôn bán nhân khẩu. Ta căn cứ manh mối truy xét đến Trạch Sơn, tìm được kẻ chủ trì việc buôn bán nhân khẩu, chính là nghĩa tử của biệt giá. Ta đã giết sạch hắn và mấy trăm người dưới tay. Sau khi lăng trì hắn mới chịu mở miệng. Thanh Dương quận từ trên xuống dưới vậy mà. Tả Nhất Đạo nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai nắm đấm, răng rắc vang dội, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra, vậy mà cơ hồ toàn bộ đều cấu kết với yêu ma, bách tính vậy mà trở thành giống như trâu ngựa, tùy ý bị bán cho yêu ma. Kết quả ta còn chưa thẩm vấn xong, con hổ yêu này liền xuất hiện. chỉ vừa đối mặt, các huynh đệ của ta đã tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có ta một người chạy thoát. Nhưng con hổ yêu này cứ đuổi theo không buông, nếu không phải các hạ xuất hiện, ta đã lành ít dữ nhiều. Tả Nhất Đạo nói xong nhìn về phía Cố Tiên Sinh, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy trên mặt Cố Tiên Sinh có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, điều này khiến hắn không khỏi thấy kỳ lạ. Hắn thấy, bất cứ người nào, khi nghe được một quận từ trên xuống dưới đều cấu kết với yêu ma, đều hẳn là vô cùng chấn động mới đúng. Cố Tiên Sinh thản nhiên nói, điều này không kỳ lạ. Kẻ thống trị một nước, hoàng đế dẫn đầu còn không coi người là người, dùng tâm huyết, tủy não, hồn phách người luyện chế trường sinh dược, người phía dưới có thể tốt đẹp được bao nhiêu. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chẳng có gì lạ. Còn việc cấu kết với yêu ma, càng chẳng có gì lạ. Bởi vì quốc sư đại thịnh chính là yêu. Vẫn là một con rết yêu. Nhưng chắc hẳn không ai biết giáo chủ thiên mệnh giáo từ hàng phổ độ là một con rết yêu. Cố Tiên Sinh đột nhiên ý thức được một vấn đề, mẹ nó, đao pháp thiên mệnh đao mà ta thoát thai từ đại vận mệnh thuật, ngươi từ hàng phổ độ là giáo chủ thiên mệnh giáo, chúng ta tương khắc ư, nếu không thì ngươi đổi tên thánh, nếu không thì ngươi đi chết đi. A, à, vì sao không kỳ lạ? Tả Nhất Đạo nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, Cố Tiên Sinh quay người nhìn lại. Trong đồng tử Tả Nhất Đạo lóe lên tia sáng kinh người, cũng nhìn về phía nơi xa sau lưng Cố Tiên Sinh. Trong lúc mơ hồ, có tiếng ngâm sướng truyền đến, đồng thời, cũng có mùi rượu thoang thoảng bay lả lướt tới. Nâng thương lỗi tiên tử, vì ta xua ưu phiền. Trong phút chốc tâm tư khác biệt, chợt cảm thấy thiên địa ồn ào. Núi liền biến u vẫn, nước biết văn kiện yến ấm. Bài thơ này, hào khí ngút trời. Tả Nhất Đạo chỉ cảm thấy bài thơ này hào khí ngất trời, trong đầu phát họa ra hình tượng một nam nhân hào sảng. Nhưng đồng thời hắn cũng cảnh giác. Tại chốn giả ngoại hoang vu này, bất luận xuất hiện điều gì, đều đáng để cảnh giác. Huống hồ, hắn vậy mà không cảm nhận được khí tức của người này. Chỉ có một khả năng, người này mạnh hơn hắn. Không lâu sau, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Lại là một nam tử trẻ tuổi mặc áo dài trắng, tóc rất dài, bay tán loạn phía sau lưng. Cả người hắn trắng sáng, làn da trong suốt như ngọc. Hắn một thân bạch bào rất rộng lớn, bên hông trái có một hồ lô rượu màu đen, bên phải lại lủng lẳng đeo một thanh trường kiếm. Cả người khí chất cũng rất tiên phong đạo cốt. Tại hạ Bạch Thái Nhạc. Bạch Thái Nhạc. Tả Nhất Đạo chấn động trong lòng, lại là một tôn đại yêu hóa hình, vẫn là đại yêu gần với bát đại yêu vương. Khó trách lại cao thâm khó lường đến vậy, khiến hắn không nhìn rõ. Cái gọi là bát đại yêu vương chính là tám cự yêu được công nhận mạnh nhất thiên hạ. Còn Bạch Thái Nhạc thuộc về một trong những yêu ma mạnh nhất dưới bát đại yêu vương. Con hổ yêu kia đại khái chỉ xứng xách giày cho hắn. Nể mặt uống một ngụm chứ. Bạch Thái Nhạc đưa tay vung lên, một chén rượu bạch ngọc bay về phía Cố Tiên Sinh. Hắn khẽ gãy hồ lô rượu, rượu vô căn cứ từ trên chén rượu bạch ngọc chảy xuống. Thoáng nhìn qua, loại rượu này tựa như chảy ra từ trong hư không. Cố Tiên Sinh bưng chén rượu đầy ắp, không nhìn mà uống cạn một hơi. Rượu vừa vào bụng, khí ấm áp liền đẩy ra, hắn cười nhạt một tiếng, rượu là rượu ngon, thơ cũng là thơ hay, nhưng ngươi thân là yêu, lại nhớ tới thơ của người, thật kỳ lạ. Thực không dám giấu giếm, không chỉ bài thơ này là do người làm, rượu này cũng do người ủ, chẳng có cách nào, ta liền thích sống lẫn trong thế giới loài người, mấy trăm năm rồi, không sửa được thói quen này. Bạch Thái Nhạc chậm rãi nói, rồi hỏi, ngược lại là các hạ, ta ở nhân gian mấy trăm năm, vậy mà chưa từng thấy qua cao nhân như các hạ. Bị đại yêu xưng là cao nhân, ta có nên vui mừng không? Cố Tiên Sinh nụ cười không đổi, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, là bị ai ra lệnh đến gặp ta? Chỉ là một yêu đơn độc. Bạch Thái Nhạc nói chuyện vẫn luôn không nhanh không chậm, mấy trăm năm qua cũng đều như thế, mệnh lệnh gì các kiểu. Oanh! Lời hắn còn chưa dứt, không gian bốn phía đột nhiên lay động, cự chưởng che trời xông lên không trung. Một tên yêu ma, ở nhân gian lăn lộn mấy năm, liền học được quanh co lòng vòng sao. Âm thanh như hồng chung đại lữ, đinh tai nhức óc. Cố Tiên Sinh tay nắm chưởng ấn, trên không phát ra tiếng quát lớn, muốn dò xét ta sâu cạn. Ta ngược lại muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chỉ thấy cương phong gào thét, một cự chưởng trăm trượng phương viên, mang theo khí tức khủng bố hủy diệt tất thảy, ầm vang đè xuống. Giữa trời đất ầm vang tối sầm lại. Rầm rầm. Bạch Thái Nhạc khóe mắt cuồng loạn. Trong mắt hắn, bàn tay kia tuy không lớn hơn trăm trượng phương viên, nhưng thật tựa như một tòa thâm sơn vạn trượng đang nghiêng đổ xuống. Che khuất bầu trời, kinh khủng tuyệt luân. Tâm niệm khẽ động, hắn lại ngay cả ý muốn giao thủ cũng không có. Thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, thân ảnh ở đó giống như một bức họa bị tẩy, từ từ trở nên nhạt đi. Mà thân ảnh của hắn, vậy mà đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hừ, muốn chạy trốn. cự chưởng lại giống như mang theo công năng theo dõi, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Bạch Thái Nhạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình lóe lên, lại biến mất tại chỗ, thoát ra ngàn mét. Rầm rầm. Gần như trong khoảnh khắc hắn tránh ra, cự chưởng rơi xuống. Lập tức, núi lở đất nứt, phạm vi vài dặm đất đá tung tóe, khí lãng khuấy động, quét ngang bốn phương tám hướng, vô số cây cối bụi cỏ bị xung kích đổ rạp xuống đất. Sinh tử chỉ trong chớp mắt, Bạch Thái Nhạc không quên liếc nhìn về phía sau lưng. Trong lòng hắn kinh hãi, chỉ thấy mặt đất trong phạm vi vài trăm mét lõm xuống một trượng, bụi trần khuấy động dựng lên, giống như đám mây hình nấm của vụ nổ hạt nhân, khuếch tán ra phạm vi ngàn mét. Hay lắm một cường nhân. Bạch Thái Nhạc trong lòng cuồng loạn, ngay cả một tia ý nghĩ giao thủ cũng không có. Khó trách có thể giết chết đồ tử đồ tôn của cửu diện Phật, thực lực này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Bạch Thái Nhạc bình sinh giỏi nhất về né tránh, thế nhưng đối mặt Cố Tiên Sinh có thực lực mạnh hơn hắn nhiều, dù có né tránh cũng vô dụng. Hắn đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh bị phong tỏa, Tả Xung Hữu Đột cũng không xông phá được sự phong tỏa, bị đại thủ che trời của Cố Tiên Sinh nắm gọn trong tay tựa như bóp một con kiến. À, à. Bạch Thái Nhạc gầm thét, yêu lực bắn ra, định chống cự lực đạo của bàn tay che trời. Thế nhưng Cố Tiên Sinh chỉ thêm chút khí lực, yêu lực quanh người hắn như đậu hũ bị dễ dàng bóp tan, toàn thân cốt cách phát ra tiếng rắc rắc nổ vang vì không chịu nổi. Cửu diện Phật, ngươi còn không ra cứu ta sao? Nghe thấy tiếng gào thét của Bạch Thái Nhạc, Cố Tiên Sinh ngược lại nới lỏng đại thủ che trời, bình tĩnh chờ đợi cửu diện Phật giáng xuống, tránh cho thật sự bóp chết Bạch Thái Nhạc. Tin tức địa phủ hoàng tuyền ăn mòn nhân gian xôn xao, hắn thật sự rất hiếu kỳ về cửu diện Phật, một chư hầu phương đó trong địa phủ hiện nay. Trước đó hắn đang tò mò là ai phái Bạch Thái Nhạc đến dò xét hắn, giờ xem ra là cửu diện Phật. Liên tưởng đến tin đồn cửu diện Phật bao che khuyết điểm trước đó, chẳng lẽ bức tượng Phật chính mặt này tìm hắn báo thù? Còn việc cửu diện Phật hiện thân sau đó có cứu được Bạch Thái Nhạc hay không, Cố Tiên Sinh có thể khẳng định rằng không có khả năng. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bóp chết Bạch Thái Nhạc. Đừng nói cửu diện Phật xuất hiện, ngay cả thần tiên giáng lâm hắn cũng nói câu này. Bạch Thái Nhạc chết chắc. Hắn nói. Chạy đến trước mặt ta mà làm ra vẻ, ngươi còn có thể sống mà rời đi ư, coi ta Cố Tiên Sinh là quả hồng mềm sao. Rầm rầm. Hư không kịch liệt chấn động, mây đen trên không trung vỡ tan, một cổ khí thế mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Tả Nhất Đạo chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là... Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy bầu trời chợt nứt ra, một ngôi miếu từ trong hư không bị đẩy ra ngoài. Bầu trời giống như một trang giấy, bị cứng rắn xé mở. Khe hở cong xoắn về hai bên, run rẩy, muốn khép lại, nhưng lại không cách nào khép lại, lộ ra không gian thâm thúy bên trong khe nứt. Rất nhanh, một tòa miếu thờ cực lớn, rộng lớn trang nghiêm từ trong hư không hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Khe hở dài đến trăm dặm cứ thế vắt ngang trên bầu trời. Trong khe nứt, ẩn hiện từng tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Miếu thờ mênh mông rộng lớn tràn đầy khí thần thánh, phản phất thế giới sau khe nứt chính là Tây Thiên Phật Quốc. Úng Ma Ni Bát Mê Hồng. Nam Mô Cát Sát Sát Như Lai. Nam Mô Đa Bảo Như Lai. Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam Mô Quảng Thân Như Lai. Ngã Phật Từ Bi. Tiếng niệm tụng vang vọng khắp phạm vi mấy trăm dặm. Từng đạo Phật âm như lôi âm, ầm ầm vang dội, đinh tai nhức óc, khiến người ta có một loại xúc động muốn quy y ngã Phật. Trong Phật quốc rực rỡ kia, từng tôn hư ảnh uy nghiêm, vĩ đại đứng sừng sững, hình dạng khác nhau, quanh thân Phật quang vạn trượng, như những đức Phật Bồ Tát ở bờ bên kia, thần thánh vô cùng, trang nghiêm túc mục, khiến người ta sinh lòng kính sợ, chỉ muốn quỳ xuống lễ bái. Đích xác, giờ khắc này, vô số người trong phạm vi mấy trăm dặm quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu Bồ Tát ngã Phật phù hộ. Tiếng niệm tụng trên bầu trời càng thêm to rõ, đinh tai nhức óc. Lúc này, Lâm Thiên Long, Dương Duy Nhất, Đặng Minh Mệnh đều thấy được cảnh tượng này, trong lòng đều chấn động không thôi. Bọn họ tự nhiên cũng biết địa phủ xâm lấn dương gian, cũng biết cửu diện Phật là một trong những chư hầu lớn nhất của địa phủ. Lại không ngờ rằng cửu diện Phật vừa hiện thân dương gian, vậy mà lại hiển thị uy thế mạnh mẽ đến thế. Cửu diện Phật là đến đối phó Cố Tiên Sinh. Lâm Thiên Long sắc mặt âm trầm. Cố Tiên Sinh sống sót chắc chắn có lợi cho Thành Hoàng Nhất Hệ. Mà trái lại là Đặng Minh Mệnh, vỗ tay cười lớn, đến hay lắm. Đến tuyệt diệu. Trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Hắn tất nhiên có thể kịp thời chịu thua, gắng chịu nhục, nhưng trong lòng lại chưa chắc không có sự phẫn hận. Trước đó đã ngờ tới cửu diện Phật sẽ không từ bỏ ý đồ, cuối cùng đã ra tay rồi. Trong Phật quốc ấy, một vị Phật Đà đặc biệt nổi bật, an tọa trên đài sen, quanh mình kim liên bay lượn, trông vô cùng thần thánh, không thể xâm phạm, không thể nhìn thẳng. Nhưng nhìn kỹ, trên đầu người lại có bốn mặt. Chu Dịch Phàm ngẩng đầu nhìn vị Phật Đà khổng lồ gần như chạm trời, kinh ngạc nói, ngươi là cửu diện Phật. Chẳng phải có 9 mặt sao? Sao chỉ có 4 mặt? Ngươi, to gan thật. Cửu diện Phật ngự trên không trung, quan sát Chu Dịch Phàm, tức tiếng trách mắng. Từng lời gằn ra xuyên tim liệt thạch, như sấm vang chớp giật, ngay cả cao thủ bậc Lâm Thiên Long nghe lời của trách ấy cũng cảm thấy vô cớ tội lỗi, có một nỗi thôi thúc muốn quỳ lạy nhận lỗi. Khoan đã. Ta có lỗi gì? Ta tại sao phải quỳ? Đặng Minh Mệnh đã muốn quỳ xuống, chợt bừng tỉnh, nghĩ mà kinh hãi, da đầu tê dại. Cửu diện Phật này quả nhiên đáng sợ đến vậy. Đây còn chưa phải chân thân. Nếu chân thân giáng lâm, chẳng phải một tiếng quát lớn ta đã phải quỳ rồi sao? Đặng Minh Mệnh đã lĩnh giáo sự khủng khiếp của cửu diện Phật, không hổ là chư hầu bá chủ địa phủ, một bá chủ như vậy, nếu chân thân có thể giáng lâm dương gian, e rằng có thể đối chọi với Thiên Mệnh giáo chủ. Đối mặt lời quát lớn của cửu diện Phật, Chu Dịch Phàm không hề chớp mắt, cười khẩy một tiếng, rõ ràng là quỷ thần địa phủ, lại muốn giả dạng làm Phật đà, con khỉ mặc quần áo vào cũng không biến thành người, đạo lý này đâu cần ta phải nói với ngươi. Ánh mắt hai bên va chạm, không gian rung động như sóng nước. Khí thế đáng sợ bùng phát từ thân họ. Giờ khắc này, uy thế không thể tả bao trùm mấy trăm dặm, phàm là cao thủ có mặt, giờ đây đều run rẩy không kìm được toàn thân. Cuộc quyết đấu giữa các cự phách, chưa ra tay đã khiến họ có cảm giác đại họa giáng lâm. Cửu diện Phật dường như cũng không muốn đấu khẩu với Chu Dịch Phàm, hai bên không thăm dò gì, trực tiếp bùng nổ toàn bộ thực lực. Ít nhất bề ngoài là vậy. Với những cự phách như vậy mà nói, mọi thăm dò đều thừa thải, một khi giao thủ là phải dùng hết toàn lực, thi triển mọi thủ đoạn để đánh tan hoặc đánh giết đối thủ. Cửu diện Phật, Đặng Minh Mệnh, Lâm Thiên Long, Tả Nhất Đạo đều đã được kiến thức uy năng của Thiên Mệnh Đao. Có lẽ còn có những kẻ khác đang nhìn trộm. Thiên Mệnh Đao vô hình vô dạng, tựa như thiên mệnh vậy, không thể nắm giữ, không thể đoán định, thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành bất kỳ hình thái nào. Không câu nệ vào đao, không câu nệ vào chiêu thức, không câu nệ vào hình, tùy ý vung vẩy, tự do tự tại thi triển ý chí của mình. Cửu diện Phật chấn động, tức tiếng hỏi, xin hỏi đạo hữu, đây là thần thông gì? Thiên Mệnh Đao. Trận chiến này, Thiên Mệnh Đao của Chu Dịch Phàm tung hoành khắp nơi, quán thông thiên địa. Khí tức hai bên tùy ý va chạm, bùng nổ động tĩnh kinh thiên động địa, làm kinh động bốn phương. Ông. Lưỡi đao hư ảnh khẽ rên, tiếng đao tranh tranh vút lên không trung. Một đao bay lên, quán thông hư không, trùng trùng điệp điệp, phản phất thiên mệnh, dù thần tiên Phật ma, tất thảy đều bị một đao chém xuống. Cái ý chí đó, khí thế một đao phá vạn pháp. Thiên ý như đao. Chu Dịch Phàm ngửa mặt lên trời nhìn cửu diện Phật, cười nói, Thiên Mệnh Đao của ta thế nào? Dưới vô số ánh mắt nhìn trộm, phân thân của cửu diện Phật nứt toát, người lại như hoàn toàn không hay biết, lẩm bẩm cười nói, Thiên Mệnh Đao, Thiên Mệnh giáo chủ, thú vị, thú vị. Tiếng nói vừa dứt, cửu diện Phật chợt nứt toát, Phật quốc rộng lớn cũng theo đó tiêu tan, khe nứt hư không cũng chậm rãi khép lại. Cửu diện Phật. Bài. Mặc dù kẻ bại chỉ là phân thân, nhưng cao thủ có kiến thức đều biết phân thân của cự phách như vậy, cũng gần như có bảy thành thực lực của bản thể. Kẻ nắm giữ bảy thành thực lực của cửu diện Phật, cả thiên hạ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặng Minh Mệnh thầm nghĩ đáng tiếc, dù hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng giờ thấy Chu Dịch Phàm thắng vẫn không mấy vui vẻ. Thiên Mệnh Đao. Lâm Thiên Long tấm tắc không ngớt, Thiên Mệnh Đao, chém Thiên Mệnh giáo chủ. Ha ha ha, có trò hay để xem rồi. Chu Dịch Phàm ngắm nhìn không gian cửu diện Phật biến mất, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Phân thân cửu diện Phật cũng gần như có thực lực kim đan thất kiếp, xét về thực lực hiện tại, ta vẫn không phải đối thủ của cự phách như Thiên Mệnh giáo chủ. Lục địa thần tiên có ba cảnh, chân võ pháp tướng, chân võ ngoại cảnh, chân võ pháp thân. Chu Dịch Phàm giờ đây là cảnh giới chân võ pháp thân, tương đương với kim đan lục kiếp của giới này, còn Thiên Mệnh giáo chủ tuyệt đối là kim đan cửu kiếp, chênh lệch thực lực trên mặt chữ khá lớn. Ta bây giờ chắc chắn không phải đối thủ của Thiên Mệnh giáo chủ và cửu diện Phật. Chu Dịch Phàm thầm đoán trong lòng. Không cần nghĩ, giờ khắc này, dù là Thiên Mệnh giáo chủ hay Tắc Hạ học cung cung chủ hoặc Đô Thành Hoàng đều đang chú ý trận chiến này. Tuy nhiên, hắn thật ra cũng không sợ những cự phách này đến gây phiền toái. Một là bề ngoài không có thù hận lớn gì. Một mặt khác, dù hắn không phải đối thủ của bọn họ, nhưng cũng không phải kẻ yếu mềm. Hô! Tả Nhất Đạo thở dài một hơi, cơ thể không khỏi co giật, toàn thân đẫm mồ hôi. Đối mặt trận chiến lớn như vậy, áp lực đối với hắn quá lớn. Bất kỳ bên nào trong cuộc giao chiến, tùy tiện khẽ nhẹ ngón tay cũng có thể khiến hắn chết không chốn dung thân. Đa tạ tiền bối đã bảo hộ tính mạng ta. Tả Nhất Đạo lần nữa khom người hành lễ. Nếu không phải Chu Dịch Phàm tiện tay bảo vệ hắn, hắn đã chết dưới dư ba rồi. Chu Dịch Phàm khoát tay, không cần cảm ơn, cửu diện Phật là đến tìm ta trả thù, ngươi là bị ta liên lụy. Tiền bối Bạch Thái Nhạc Tả Nhất Đạo liếc nhìn Bạch Thái Nhạc, muốn nói lại thôi. Chu Dịch Phàm thản nhiên nói, hắn đã chết rồi. Khoảnh khắc Cửu Diện Phật ra tay, hắn đã bóp chết Bạch Thái Nhạc. Hắn nói Cửu Diện Phật cứu không được Bạch Thái Nhạc, thì người đó sẽ không được cứu. Tiền bối, đã đến lúc cáo từ. Ngươi đi đâu? Về Kinh Đô, bẩm báo sự tình ta điều tra được cho tổng bộ tỉnh Ma Ti. Ngươi có manh mối gì sao? Tả Nhất Đạo cứng người lại, chán nản, ta không có. Nhưng ta sẽ bẩm báo việc này cho tổng bộ ắt sẽ phái người đến điều tra lần nữa. Chu Dịch Phàm đột ngột nói, ta có chút hiếu kỳ, ta muốn đi xem. A, đi đâu? Tả Nhất Đạo ngạc nhiên. Xem yêu ma và quan viên đã cấu kết ra sao? Tả Nhất Đạo mừng rỡ khôn xiết, hắn đang lo không có manh mối, nhưng hắn biết rõ, một mình hắn quay về điều tra, ắt sẽ bị tự sát bằng 8 mũi tên sau lưng. Nhưng giờ đây, cùng một cự phách đồng hành, ai có thực lực để khiến hắn tự sát được chứ? Thanh Dương quận, giáp với Thanh Dương quận. 5 dặm huyện của Thanh Dương quận. Phía trước là một thôn làng, một nha dịch ủ rũ từ trong thôn đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Dịch Phàm và Tả Nhất Đạo đang tới, vội vàng mở miệng, hai vị là người qua đường sao? Tốt nhất vẫn nên đi vòng một chút. Tả Nhất Đạo cau mày nói, vì sao không thể đi qua trong thôn? Nha dịch rùng mình, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, lắc đầu nói, biết quá nhiều không có lợi cho ngươi đâu, vì tính mạng mình mà suy nghĩ, vẫn nên đi vòng thì hơn. Nói rồi, hắn không để ý nữa, đi thẳng qua bên cạnh Tả Nhất Đạo. Tả Nhất Đạo cũng không để lời khuyên của hắn vào tai, lắc đầu đi về phía thôn. Tên nha dịch kia quay đầu nhìn lướt qua, thấy hai người lạ mặt lại đi vào trong thôn, liền bước nhanh đuổi theo, chặn trước mặt hai người, vội vàng nói, ta đã nói đừng đi vào rồi mà, đi vòng đi, không cần đi xa đâu, nghe ta một lời khuyên, ta sẽ không hại các ngươi đâu. Tả Nhất Đạo đưa tay kéo hắn, lạnh nhạt nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng tính ta là người cứng đầu. Nha dịch nhìn chằm chằm bóng lưng hai người một lúc, thần sắc giằng co, cuối cùng lặng lẽ đi theo sau. Hắn tự cho là nấp rất kỹ, trên thực tế đối với hai người phía trước mà nói, kỹ xảo theo dõi của hắn không khác gì bày ra trước mặt. Nhìn thoáng qua đã biết thôn này rất nghèo, cả thôn có một nửa nhà cửa đổ nát, thôn dân đa phần quần áo rách rưới không khác gì ăn mày, mà bất luận kẻ nào, ánh mắt đều mờ mịt, vô thần, đó là nỗi tuyệt vọng của kẻ ăn hôm nay không biết ngày mai, không biết đường phía trước ở nơi đâu. Hai người lạ mặt bước vào, mỗi thôn dân trong mắt đều không có bất kỳ gợn sóng nào, nhìn họ chẳng khác nhìn hai khối đá. Lòng của họ dường như đã chết. Mùi máu tươi. Máu người. Vừa tiến vào thôn, Tả Nhất Đạo hít mũi một cái, liền ngửi thấy mùi máu tươi bay lẫn vẩn trong không khí. Dưới gốc cây hòe, một con gấu khổng lồ dựa vào thân cây ngồi xuống, bên cạnh nó là một bộ thi thể tàn tạ, đầu thi thể, nửa bên vai đã mất, nửa bên vai ấy bị gấu khổng lồ cầm trong tay gặm nhấm, mỗi miếng cắn xuống là một khối huyết nhục lớn bằng bàn tay, xương cốt trong miệng nó chẳng khác gì đậu phụ, hàm răng sắc bén nghiền một cái xương cốt liền thành bột phấn nuốt vào bụng. Mà ở một bên khác của gấu khổng lồ, một đứa bé trai 7-8 tuổi ôm một vò rượu cực lớn rót cho nó. Gấu khổng lồ mặt không đổi sắc cầm ăn cốt nhục, phát giác có người đến gần, ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Tả Nhất Đạo hít sâu một hơi, sát ý lẫm liệt trong lồng ngực, lạnh lùng nhìn con súc sinh lớn này, tức giận đến bật cười, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng lạnh lẽo, súc sinh chó má, đã ăn bao nhiêu người rồi. Gấu khổng lồ dừng lại một chút, đứng dậy, thân ảnh cao hơn một trượng phủ một mảng bóng tối khổng lồ, vứt cánh tay người nó đang gặm ăn lên vai, đồng tử bắn ra ánh mắt tà nhẫn, hài hước nói, thế nào? Muốn trảm yêu trừ ma sao? Ta hỏi ngươi, đã ăn bao nhiêu người? Ai cho phép ngươi ở đây ăn người? Gấu khổng lồ nhe răng cười lớn, lộ ra hàm răng như răng cưa, không đếm xuể, ít nhất cũng có 4-50 kẻ, ta tổng kết một chút, trẻ con một tuổi là ngon nhất, thứ đến là thiếu nữ chừng 10 tuổi. Ken. Một tiếng đao minh áp đảo mọi âm thanh, đao quang lạnh lẽo vô tình, như tia chớp lướt ngang hai trượng, thẳng chém gấu khổng lồ. Ánh đao đen nhánh nhanh nhẹn như lôi kích, thoáng cái đã qua, tựa như làn gió mát thổi qua, bình bình đạm đạm, không để lại một chút dấu vết. Phi. Cánh tay người mà gấu khổng lồ đang gặm ăn trên vai chợt cứng lại, sau đó cái đầu nhỏ kia đột nhiên bay lên, máu tươi sôi trào như suối phun bắn tung tóe lên mặt gấu khổng lồ. Ụp ụp ụp. Tả Nhất Đạo giẫm lên cái đầu người lăn đến trước mặt, bình tĩnh nói, quay đầu nướng đi, hương vị chắc cũng không tệ. Súc sinh. Chỉ trong thoáng chốc, huyết dịch sộc thẳng lên đại não gấu khổng lồ, khóe mắt, hai mắt đỏ như máu, đỏ tươi ướt át, lông tóc quanh thân dựng đứng từng sợi, như kim cương châm. Oanh. Sau một khắc, gấu khổng lồ như một quả đạn pháo nhào về phía Tả Nhất Đạo. Phi. Ánh đao lướt qua, một cánh tay thô to bị ném đi. Gầm. Gấu khổng lồ vồ hụt, quay đầu liếc nhìn Tả Nhất Đạo đang thông dong giơ đao đứng tại chỗ, sao lại không biết người này xa xa không phải kẻ nó có thể địch, lập tức muôn vàng hoảng sợ, trong đầu chỉ còn một ý niệm, trốn. Trốn. Trốn. Đối với yêu ma mà nói, đánh không lại thì chạy trốn không phải chuyện mất mặt gì. Từ yếu ớt đến cường đại, yêu ma trong cả đời cần trải qua vô số lần chạy trốn. Tả Nhất Đạo nhìn gấu khổng lồ liều mạng chạy trốn, không nhanh không chậm theo sau, tuyệt không lo lắng nó thoát thân. Chênh lệch thực lực quá lớn, con gấu khổng lồ này chỉ tương đương với thực lực vừa tiến vào trúc cơ cảnh, còn Tả Nhất Đạo đã vào kim đan cảnh không biết bao nhiêu năm rồi. Suy. Đao quang khoảnh khắc tới, huyết quang lóe lên, lại một cánh tay bay lên. Suy. Một cái đùi như cột nhà bị chém đứt. Suy. Cái đùi còn lại cũng bị chém đứt. Tên nha dịch lặng lẽ theo sau trợn tròn hai mắt, trái tim đập phù phù phù phù cuồng loạn, không chớp mắt nhìn Tả Nhất Đạo ngược sát gấu khổng lồ. Khiến gấu khổng lồ bị chém thành nhân côn, Tả Nhất Đạo nhấc chân dẫm lên đầu nó, bình tĩnh nói lại cho ta nghe xem, cái nào ngon. Ngươi a, lời vừa dứt, Tả Nhất Đạo một đao đâm vào hốc mắt nó, cứng rắn móc mắt nó lên. Vì sao không trả lời ta? Lần nữa một đao móc ra con ngươi còn lại. Gấu khổng lồ đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tiếng gào thét thê lương đến cực điểm khiến người ta nghe được là có thể cảm nhận được nó đang chịu đau đớn lớn đến nhường nào. Vẫn không biết trả lời ta sao? Rất tốt, tính ngươi có cốt khí. Tả Nhất Đạo trên mặt thậm chí lộ ra ý cười, gọt sạch mũi gấu khổng lồ. Suy suy suy. Sau đó là hai bên tai. Mỗi một đao xuống đều không chút lưu tình. Gấu khổng lồ muốn giãy giụa, thế nhưng bốn chi của nó đều đã bị chặt đứt, chỉ có thể uốn éo như rắn trên mặt đất. Hơn nữa, dù nó dùng sức lớn đến đâu, trước mặt Tả Nhất Đạo cũng như châu chấu đá xe. Suy. Trường đao đâm vào ngực gấu khổng lồ, hung hăng xoắn một vòng, trực tiếp xoắn nát trái tim nó, triệt để kết thúc tính mạng nó, không còn nhúc nhích nữa. Tả Nhất Đạo quay đầu nói, ngươi, lại đây. Ta cái gì đều cũng không thấy. Bị ánh mắt Tả Nhất Đạo nhìn chằm chằm, nha dịch thân thể cứng đờ như cương thi, đầu óc trống rỗng, không dám cự tuyệt, run rẩy tiến lại gần, đừng giết ta. Ta không giết ngươi. Tả Nhất Đạo chỉ vào thi thể con gấu nhỏ, biết nướng không? Nói ăn thì cũng ăn rồi. Biết A Nha dịch chớp chớp mắt, hắn nướng thịt dê thì rất có kinh nghiệm, chứ nướng thịt gấu thì chưa từng làm bao giờ. Vậy thì đi nướng đi. Tả Nhất Đạo phất phất tay. Chu Dịch Phàm nhíu mày nhìn thi thể gấu khổng lồ thảm không nỡ nhìn, từ khi xuyên không đến thế giới tổng võ đến nay, số người chết trong tay hắn không rõ, mắng hắn là đao phủ cũng không quá đáng. Thế nhưng biết rằng, thế giới này là thế giới tổng võ, nơi mạnh được yếu thua càng khốc liệt, huống hồ có yêu ma quỷ quái tồn tại, chuyện ăn thịt người là có thật. Từ góc độ vĩ mô mà nói, con người ăn gà vịt cá dê bò, đối với yêu ma mà nói, con người cũng chẳng khác gà vịt cá dê bò là bao. Nhưng Chu Dịch Phàm lại đứng về phía con người, với hắn mà nói, yêu ma ăn thịt người chính là chuyện không thể tha thứ. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy yêu ma ăn thịt người, nhìn thấy con gấu kia cắn xuống một miếng, cốt nhục trong miệng nhấm nuốt, nước bọt chảy ra khi miệng khẽ há khẽ khép. Tả Nhất Đạo rất phẫn nộ, Chu Dịch Phàm cũng rất phẫn nộ. Hai vị đại gia, uống rượu. Cô bé rót rượu cho gấu khổng lồ đi tới, nàng mới 5-6 tuổi, quần áo trên người căn bản không thể gọi là quần áo, chỉ có thể coi là một mảnh vải rách, chân trần, cầm trong tay hai cái bát, trong chén là hoàng tử. Chu Dịch Phàm xoa đầu nhỏ của nàng, nhận lấy bát, nói, ngươi không sợ sao? Sợ gì? Cô bé ánh mắt mờ mịt. Sợ nó. Chu Dịch Phàm chỉ vào thi thể gấu khổng lồ. Không sợ. Gương mặt non nớt của cô bé lại lộ ra vẻ tươi cười, đầu lưỡi liếm môi một cái, mỗi lần nó tới trong thôn đều bảo ta rót rượu cho nó, có lần nó còn cho ta một con gà rừng. Nàng dường như rất quen thuộc mùi đó. Có lẽ, trong tâm hồn bé nhỏ của nàng, Tả Nhất Đạo và gấu khổng lồ chẳng khác gì nhau. Nàng tuổi còn quá nhỏ, chưa thể phân biệt được gì. Lúc này, trong thôn đã có thôn dân phát hiện gấu khổng lồ bị giết, thật bất ngờ, mọi người không hề có bất kỳ phản ứng nào. Sống chết đối với họ đại khái đã thành thói quen. Lúc này, tên nha dịch kia mang theo một ít công cụ quay trở lại, ở cách đó không xa nhóm lửa, thịt gấu đã được xử lý xong, bắt đầu nướng. Ngươi tên là gì? Ngài đang hỏi ta sao? Chính là ngươi. Nha dịch bước nhanh đến gần, cung kính trả lời, tiểu nhân tên Trần Lôi. Ngươi là nha dịch năm dạm huyện. Đúng vậy. Trước đó vì sao ngăn cản chúng ta vào thôn? Sợ các ngài chịu chết, đương nhiên. Đây là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Trần Lôi gầy gò, đen sạm, cung cúc tự nhiên, rất rõ ràng, đây là dáng vẻ thường ngày của hắn. Tả Nhất Đạo chỉ vào thi thể gấu khổng lồ, con yêu ma này đến trong thôn ăn thịt người mà các thôn dân dường như cũng không thấy kinh ngạc, người biết nó đến bao nhiêu lần rồi không? Trần Lôi trầm mặt một chút, ta biết có 5 lần. Nha môn bên kia có biết không? Trần Lôi không nói gì. Không dám nói, hay không muốn nói. Trần Lôi cười khổ, đại nhân, xin ngài đừng làm khó tiểu nhân, loại chuyện này không phải kẻ nhỏ bé như ta có thể nhúng tay. Ta hỏi ngươi, ngươi là không dám nói, hay không muốn nói? Trần Lôi nghiêm nghị nói, không dám. Ngươi sợ bị trả thù. Nhận ra lệnh bài này không? Trần Lôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức toàn thân chấn động, lắp bắp, ngài ngài là đại nhân Tỉnh Ma Ti. Trên dưới đại thịnh, trừ những đại nhân vật chân chính, ai thấy người Tỉnh Ma Ti mà không sợ từ tận đáy lòng. Tiền trảm hậu tấu, đặt cách hoàng quyền, đây không phải lời nói suông. Tỉnh Ma Ti thiên hộ Tả Nhất Đạo. Tả Nhất Đạo nhàn nhạt tự giới thiệu, chừng đó có đủ để bảo đảm ngươi không? Tỉnh Ma Ti thiên hộ. Nhân vật như vậy ở năm dặm huyện tuyệt đối là đại nhân vật hàng đầu, là huyện lệnh cũng phải theo hầu hạ. Trần Lôi ánh mắt giằng co, ta còn có mẹ và em gái. Ta có thể tiễn các ngươi một nhà rời khỏi năm dặm huyện. Tả Nhất Đạo âm vang hữu lực nói, Tả mổ từ trước đến nay một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi, quyết không nuốt lời. Được. Ta sẽ nói với đại nhân. Trần Lôi cắn răng. Thực không dám giấu giếm, yêu ma đến trong thôn ăn thịt người. Chuyện này ta dù có bẩm báo cho nha môn cũng vô dụng, nha môn bên kia chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Tả Nhất Đạo lạnh lùng hỏi, là quan phủ đã cấu kết với yêu ma. Trần Lôi trầm giọng nói, mặc dù ta rất khinh thường việc quan phủ làm, nhưng xét cho cùng, nếu không hợp tác với yêu ma, năm dặm huyện sẽ còn loạn hơn, người chết còn nhiều hơn. Có ý gì? Ngươi nói rõ hơn xem. Trần Lôi nói, không biết vì sao, giờ đây yêu ma càng ngày càng nhiều, ta nhớ khi còn bé yêu ma quấy phá còn không thường xuyên như bây giờ, thế nhưng về sau yêu ma quấy phá lại càng ngày càng thường xuyên. Tỉnh Ma Ti sẽ tuần tra khắp cả nước, trảm yêu trừ ma, nơi nào yêu ma hoành hành thường xuyên, quan viên ở đó sẽ bị Tỉnh Ma Ti ghi tội, bẩm báo lên trên, nhẹ thì phạt bổng lộc, nặng thì mất chức. Nghe đến đây, Chu Dịch Phàm đại khái đã hiểu. Đây không phải chuyện gì mới mẻ. Lấy năm dặm huyện làm ví dụ, quan viên địa phương sợ yêu ma hoành hành quá thường xuyên bị Tỉnh Ma Ti để mắt tới, bởi vậy liền hợp tác với yêu ma, trước đây yêu ma hại người không kiêng nể gì cả, khiến năm dặm huyện rối bời, lòng người hoang mang. Người Tỉnh Ma Ti vừa đến đã biết nơi đây yêu ma hoành hành thường xuyên, liền sẽ tiến hành thanh tẩy quy mô lớn. Quan phủ đối với hành động của yêu ma thì nhắm mắt làm ngơ, mà yêu ma cũng không thể như trước đây mà không kiêng nể gì cả, ít nhiều cũng sẽ che giấu một chút, để năm dặm huyện duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài. Chỉ là ước pháp tam chương dù có thể khiến bách tính chết ít đi một chút, nhưng cũng không đại diện cho cách làm này là đúng đắn. Chỉ có thể trách triều đình và hệ thống thành hoàng không làm tròn trách nhiệm. Hay cho một cái ước pháp tam chương. Tả Nhất Đạo giận quá mà cười, với tư cách thiên hộ Tỉnh Ma Ti, hắn lại không biết tình trạng quan phủ địa phương cấu kết với yêu ma làm chuyện xấu lại nghiêm trọng đến vậy. Thậm chí trong tình huống này, chỉ cần vén lớp giấy che đậy lên là có thể nhìn thấy chân tướng. Dẫn ta đi huyện nha. Tả Nhất Đạo lạnh lùng nói. Trần Lôi sững sờ, ngài ngài đây là muốn trực tiếp đến hỏi tội sao? Đại nhân, xin tha thứ tiểu nhân nói thẳng, cho dù ngài có giết hết quan lại quan phủ, thay một nhóm người khác đến làm quan, tình hình e rằng cũng chẳng thay đổi gì tốt hơn. Đây chính là điểm bi ai của chuyện này, nguyên nhân khiến quan phủ địa phương cấu kết với yêu ma làm chuyện xấu không phải do con người. Cho dù thay đổi toàn bộ quan viên năm dặm huyện từ trên xuống dưới, không bao lâu nếu không sẽ tái diễn cảnh cũ, thì toàn bộ năm dặm huyện sẽ hỗn loạn tưng bừng vì yêu ma quấy phá. Ta không lỗ mãng đến vậy. Tả Nhất Đạo lạnh lùng nói. Hắn thậm chí còn chưa ăn thịt gấu vừa nướng, liền co cẳng đi, đi chưa được mấy bước, đã thấy Chu Dịch Phàm không đi theo, nhìn lại. Chỉ thấy Chu Dịch Phàm đang ngồi xổm trước mặt cô bé kia, ôn nhu nói, ngươi tên là gì? Cô bé nói, nương bảo ta là cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ à, có thể giúp ta một chuyện không? Chu Dịch Phàm khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng hỏi. Vâng. Đi nói với người lớn trong thôn, bảo họ chia nhau ăn thịt con gấu kia, được không? Ừ, vâng. Đi đi. Nhìn bóng lưng cỏ nhỏ hoạt bát đi xa, Chu Dịch Phàm bỗng nhiên nảy sinh xúc động muốn dùng đại vận mệnh thuật nhìn trộm vận mệnh của nàng. Nhưng ý niệm vừa xuất hiện liền bị hắn đè xuống. Nhìn trộm được số mệnh của tất cả mọi người thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Một trong những niềm vui thú của cuộc sống chính là sự không biết. Cổng huyện nha có hai công sai áo đen cầm gậy trông coi, họ hiển nhiên là người quen với Trần Lôi, thấy hắn về liền cất tiếng chào hỏi, một người trong đó tiện thể hỏi, đã ăn xong chưa? Có bao nhiêu con vậy? Trần Lôi không trả lời, mà hỏi, huyện tôn có ở đây không? Hai công sai áo đen nhìn lướt qua hai người phía sau hắn. Ngươi đây là muốn dẫn họ cầu kiến huyện tôn sao? Chẳng qua huyện tôn đại nhân hôm nay phân phó, người không khỏe, không làm việc, đừng đi cửa chính, đi cửa phụ đi. Được, đa tạ. Trần Lôi nói tiếng cảm ơn, thấy Tả Nhất Đạo và Chu Dịch Phàm không phản đối đi từ cửa phụ, lúc này mới dẫn họ từ cửa phụ đi vào. Bên ngoài cửa phòng huyện lệnh có hai bộ khoái trông coi, Trần Lôi khúng núm cúi người, đang định nói chuyện, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng rống giận dữ, Từ đại nhân. Từ bộ đầu. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Bổn quan cho ngươi đi làm việc, ngươi ngược lại lại rất thoải mái, tối qua ở Thu Di lầu chơi rất sảng khoái nhỉ. Hôm trước ta đã bảo ngươi đi thông báo đám súc sinh kia, tháng này đã vượt chỉ tiêu rồi, bảo chúng thu liễm lại đi. Thế mà hôm qua báo cáo lên không ít vụ việc. Đại nhân, xin cho ti chức giải thích. Từ bộ đầu ăn nói khép nép giải thích, ngài bảo ta đi làm chuyện, ta lúc nào chậm trễ. Ngay trong ngày ta liền tự mình đi một lượt, từng đứa đều thông báo đến nơi đến chốn, thế nhưng chúng nói tháng này vượt số, tháng sau sẽ bù vào ngài bảo ta lại không thể đè đầu chúng xuống để chúng thu liễm ta cũng đành chịu thôi à, huyện lệnh hừ lạnh nói, tháng trước cũng nói như vậy, tháng nào cũng nói tháng sau bù, tháng nào cũng vượt chỉ tiêu, đợi đến ngày nào rước tỉnh ma ti đến, trực tiếp huyết tinh trấn áp, đến lúc đó chúng muốn khóc cũng khóc không được. Từ bộ đầu khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ tỉnh ma ti mà bị rước đến, các yêu ma khóc không được, ngươi cũng khóc không được đâu. Ta cho ngươi quyền hạn lớn nhất, ngươi lại đi một lần nữa. Mặc kệ ngươi làm thế nào, tóm lại trong tháng này phải để chúng yên tĩnh một chút. Đến lúc đó vạch mặt nhau ra thì tất cả mọi người đều khó coi. Từ bộ đầu không người đáp ứng, trong lòng lại đang thở dài. Yêu ma bên kia tuyệt không dễ chọc, trên đầu còn có cấp trên ép hắn đi làm việc, hai bên đều là kẻ hắn không thể chọc, cái chức bộ đầu này, thực sự hắn không muốn làm. Lời chưa dứt. Ngoài cửa tiếng của trách của hai bộ khoái trong chừng vang lên, ngay sau đó là hai tiếng bạc tai, cửa bị đá văng mạnh. Từ bộ đầu nhìn thấy Trần Lôi đạp cửa mà vào, hai mắt mở to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tên bộ khoái không được hắn chào đón này, lại dám đạp cửa huyện lệnh sao? Hắn điên rồi ư, không muốn sống nữa sao? Thế nhưng hắn ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn sang, Trần Lôi cũng không tiếp chiêu, liếc nhìn hắn xong liền huyện lệnh cũng không thèm để ý, khoanh tay cung kính đứng ở bên cạnh cửa. Huyện lệnh Hàn Bảo giận dữ, há miệng định quát lớn, nhưng vừa nhìn thấy Tả Nhất Đạo giơ lên lệnh bài, lập tức bị dọa hồn phi phách tán, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân run rẩy dữ dội đứng lên, run bần bật, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, sợ hãi, run rẩy ngã xuống đất, một câu cũng không nói ra được. Từ bộ đầu lúc đầu cũng định mở miệng mắng, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Bảo bộ dạng đó, vô thức liếc nhìn lệnh bài kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chuyện lớn rồi. Tỉnh ma ti đến rồi. Tiêu rồi. Lần này thật sự tiêu rồi. Chuyện cấu kết với yêu ma như thế này, tỉnh ma ti không đến thì thôi, vừa đến ra là chuẩn xác 100%, căn bản không thể giấu giếm. Thế nhưng con người ai cũng có tâm lý may mắn, tỉnh ma ti dù sao cũng chỉ có bấy nhiêu người, không cách nào giám sát khắp mọi nơi, họ liền đánh cược rằng tỉnh ma ti sẽ không ra được năm dặm huyện. Tả Nhất Đạo thản nhiên nói, Hàn Bảo đúng không, Từ Trác đúng không? Hai người liên tục gật đầu, trong lòng không còn nửa điểm may mắn. Chuyện họ làm căn bản không thể giấu giếm. Ngay cả Trần Lôi, một bộ khoái tầng dưới chót, cũng biết. Biết cấu kết với yêu ma là tội gì không? Hàn Bảo không dám ngồi xuống, viện ghế mới có thể miễn cưỡng đứng vững, rung giọng trả lời, nhẹ thì chém đầu, vợ con cha mẹ lưu đầy ngàn dặm, nặng thì tru diệt cả tộc. Tả Nhất Đạo cười lạnh một tiếng, biết rồi còn dám cố tình vi phạm. Đại nhân xin cho hạ quan. Giải thích thì không cần, ta lười nghe ngươi giải thích. Tả Nhất Đạo khoát tay, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Vẫn còn cơ hội chuộc tội. Hàn Bảo đại hỷ, đại nhân cứ nói, hạ quan nhất định xông pha khói lửa. Xung quanh năm dặm huyện có mấy nhóm yêu ma thế lực. Ba nhóm lớn, thứ nhất thủ lĩnh yêu ma là Thi Yêu, dưới trướng yêu ma hỗn tạp Long Ngư, đủ loại yêu ma quỷ quái đều có. Thứ hai thủ lĩnh là Hồ Yêu, dưới trướng đa phần cũng là Hồ Yêu, cũng có yêu ma chủng tộc khác, đa phần cũng bị Hồ Yêu mị hoặc. Thứ ba thủ lĩnh là Viên Yêu, dưới trướng cơ bản cũng là Vượng Hầu. Tả Nhất Đạo gật đầu. Nói, lấy danh nghĩa của ngươi tập hợp chúng lại một chỗ, nói cho chúng biết tỉnh Ma Ti nửa tháng sau muốn đến năm dặm huyện, muốn cùng chúng thương nghị đối phó tỉnh Ma Ti thế nào. Cao minh. Đại nhân thật sự cao minh. Hàn Bảo đợi cơ hội liền vuốt mông ngựa, kế hoạch này thật cao minh, không chỉ hạ quan sợ tỉnh Ma Ti, kỳ thực những yêu ma này cũng sợ tỉnh Ma Ti đến, nghe được tin tức này, chúng chắc chắn bị dọa hồn phi phách tán. Thế nhưng lời vuốt mông ngựa của hắn lại đối với Tả Nhất Đạo không có nửa điểm tác dụng, Tả Nhất Đạo không hề chớp mắt, điềm nhiên nói, đi làm đi. Đừng nghĩ dùng đầu óc nhiều, ta bảo các ngươi tập hợp chúng lại một chỗ là để tiện giết, đừng nghĩ đến tiết lộ tin tức giết người diệt khẩu, chúng không có năng lực đó đâu. Hắn dù thực lực không sánh bằng những đại yêu ma kia, thế nhưng loại yêu ma chỉ dám làm mưa làm gió trong huyện thì hắn thật sự không thèm để vào mắt. Hàn Bảo và Từ Trác đứng lên, Tả Nhất Đạo trên mặt uy nghiêm tan đi, cung kính nhìn về phía Chu Dịch Phàm bên cạnh, tiền bối, ngài bên này có gì chỉ giáo không? Chu Dịch Phàm cười nói, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần xin chỉ thị ta. Ta chỉ là theo tới mở mang kiến thức một chút thôi. Tả Nhất Đạo thầm nhủ trong lòng, bên cạnh cùng một vị đại lão, ai biết áp lực lớn đến nhường nào, ta nào dám coi nhẹ ngài. Rầm rầm. Sấm mùa xuân vang lên lần nữa. Chu Dịch Phàm tâm niệm khẽ động, bước ra một bước, đi tới trên tầng mây, cảm thấy linh thạch thạch hầu rục rịch, liền ném hắn vào trong lôi vân. Hô hút hô hút hô hút. Chính khiếu trên linh thạch hô hấp như tiếng phong lôi, kèm theo hô hấp, phun ra từng luồng khí tức thơm ngát như ráng mây. Loại khí tức này cực kỳ tinh khiết, như thần dược vạn năm, thấm vào ruột gan. Thạch hầu, sắp xuất thế. Rầm rầm. Một đạo lôi điện thô to bỗng nhiên bổ xuống, trúng vào linh thạch, thạch hầu trong viên đá bỗng nhiên mở mắt. Đây là lần đầu tiên hắn mở mắt. Sư tôn Tôn Hành Giả mừng rỡ mở miệng, sư tôn, ta muốn ra ngoài rồi. Chu Dịch Phàm cười đáp lại, sư tôn chờ ngươi đây. Rầm rầm. Sấm mùa xuân như nhận được dẫn dắt, từng đạo lại từng đạo đánh xuống nhanh hơn, như lôi kiếp liên miên không dứt bổ tới trên linh thạch. Răng rắc. Răng rắc. Linh thạch phát ra âm thanh răng rắc, xuất hiện từng vết nứt. Những mảnh đá không ngừng rơi xuống, ngay cả những viên đá ống ánh này cũng tản mát ra khí tức dương cương đậm đà. Những viên đá rơi vào tay Chu Dịch Phàm, va chạm vào nhau, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Những viên đá vỡ vụn này cũng là vật liệu cực tốt, có thể dùng để luyện chế pháp khí. Bên trong linh thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, hai vệt kim quang bắn ra, như hai ngọn đuốc cháy hừng hực. Nhìn kỹ, lại là hai đạo ánh mắt. Chu Dịch Phàm thần sắc cổ quái. Hỏa nhãn kim tinh. Oanh. Linh thạch nổ tung, một sinh linh vừa nhảy ra, nhào về phía ngực Chu Dịch Phàm. Đây là một sinh linh nhỏ bé, chiều cao chừng một thước, toàn thân phủ đầy bộ lông màu vàng óng, xù xì, ngoại hình hơi giống khỉ lông vàng, nhưng lại đáng yêu hơn, có linh tính hơn khỉ lông vàng. Đôi mắt như ngọc đen, óng ánh trong suốt. Tiểu gia hỏa nhào vào ngực Chu Dịch Phàm, hai tay ôm cổ hắn, ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Sư tôn, ta ra ngoài rồi. Tôn Hành Giả vui mừng nói. Chu Dịch Phàm vuốt ve đầu xù xì, cười nói, đồ nhi, ngươi thích vũ khí gì, vi sư sẽ dùng những viên linh thạch này chế tạo cho ngươi một thanh. Tôn Hành Giả nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, ta nghe theo sư tôn. Cây gậy thế nào? Tốt tốt, sư tôn nói dùng côn thì đồ nhi sẽ dùng côn. Kinh đô đại thịnh. Đại nhật mọc lên ở phương đông, dương quang xé rách màn đêm, đánh thức tòa siêu đô thị này. Kinh đô, không nghi ngờ gì là thành thị phồn hoa nhất, lớn nhất, đông dân nhất, nhiều cao thủ nhất trên thế giới này. Tòa siêu đô thị này tọa lạc trên vùng bình nguyên ngàn dặm, hai con sông lớn siêu 10 vạn km chảy qua kinh đô, một con chảy hướng nam bắc, một con chảy hướng đông tây. Mỗi ngày đều có hàng hóa từ các châu quận đại thịnh tiến vào kinh đô, lưu lượng người mỗi ngày lên đến mấy chục vạn. Tắc Hạ học cung tọa lạc ở góc đông bắc kinh đô, chiếm diện tích rất rộng, tương đương với một tiểu thành thị trong kinh đô, hoàn toàn chiếm cứ một góc đông bắc kinh đô, bên trong cung điện kéo dài vô số, nhìn một mắt không thấy tận cùng. Trong Tắc Hạ học cung rộng lớn, từng học sinh mặc nho sam cầm sách vở, vội vàng chạy tới học đường để sớm đọc. Cho dù Tắc Hạ học cung trên thực tế đã là một thế lực tu hành, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc bồi dưỡng người có học thức, từ đầu đến cuối, bồi dưỡng người có học thức cũng là một trong những chuyện quan trọng nhất của Tắc Hạ học cung, cũng là căn cơ lập thân của Tắc Hạ học cung. Bên trong Tắc Hạ học cung có một tiểu viện, khu nhà nhỏ này có ba sân trước sau, trông như một viện tử bình thường nhất, vật liệu kiến trúc cũng dường như là vật liệu bình thường nhất. Cửa ra vào có hai tôn sư đá cao hai trượng, một tôn ngồi xổm, một tôn bò. Lúc này, một lão giả gầy gò đi tới, nhìn hai tôn sư đá, cười nói, tự mình đi hoạt động một chút đi. Đại tế tử, cung chủ không ra lời, chúng tôi không dám tự ý rời vị trí. Hai tôn sư đá toàn thân lắc một cái, cảm giác bằng đá quanh thân trong nháy mắt tan biến, biến thành hai tôn hùng sư một đen một trắng. Đại tế tử cười cười, cung chủ đã phạt các ngươi hơn nửa tháng, ta sẽ đi van nài cung chủ một chút thôi, đúng rồi, cung chủ có ở đây không? Đa tạ đại tế tử. Cung chủ ở đây. Hai tôn sư đá đại hỷ, liếc nhau một cái, hùng hục rời đi. Không nhúc nhích hơn nửa tháng, đều sắp biến thành sư đá thật rồi. Đại tế tử đi vào trong tiểu viện, tìm thấy cung chủ. Chuyện gì mà quấy rầy ta thanh tu? Cung chủ, bên Thăng Dương quận truyền đến tin tức. Cung chủ nghe xong lạnh nhạt nói, chính là vị cao thủ thần bí chém giết phân thân cửu diện Phật kia à, việc lôi kéo hay không cứ để ngươi làm chủ đi, lôi kéo được thì tốt nhất, không lôi kéo được cũng chẳng sao. Trong mắt hắn, người đánh cờ với hắn chỉ có Thiên Mệnh giáo chủ, nhiều nhất thêm nửa kỳ thủ nữa, Đô Thành Hoàng. Những người khác đều chỉ là quân cờ. Quân cờ dù trọng yếu đến đâu thì tính chất cũng có hạn. Đại tế tử gật gật đầu, vậy ta lập tức phái người đi Thăng Dương quận. Cung chủ tiếp tục nói, gần đây cuộc đấu tranh với Thiên Mệnh giáo có thể lùi một bước, thắng bại không cần quá để ý, cuối cùng thắng bại vẫn là phải thuộc về giữa ta và Thiên Mệnh giáo chủ. Ta nếu thắng, ta chính là Đại Thịnh quốc sư. Thiên mệnh giáo chủ nếu thắng, hắn vẫn là đại thịnh quốc sư. Cuộc đấu tranh một thành một trì giữa Tắc Hạ học cung và Thiên mệnh giáo tất nhiên trọng yếu, nhưng tầm quan trọng lại xa xa không sánh bằng thắng bại giữa Tắc Hạ học cung cung chủ và Thiên mệnh giáo giáo chủ. Dù Tắc Hạ học cung có bại hết lần này đến lần khác, chỉ cần Tắc Hạ học cung cung chủ thắng, những lần bại trước đó đều trở nên không quan trọng gì. Vâng. Đại tế tử đang định lui ra, bỗng nhiên, cung chủ lại mở miệng, đúng rồi, vị cao thủ kia có thể lôi kéo về Tắc Hạ học cung hay không không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để hắn gia nhập Thiên mệnh giáo. Cung chủ anh minh. Đại tế tử khom người. Đó dù sao cũng là một cự phách, cho dù không bằng cung chủ và Thiên mệnh giáo chủ, nhưng cũng có thể quyết định rất nhiều thứ. Kinh đô đại thịnh, có bốn nơi tôn quý nhất. Một là hoàng cung, hai là Tắc Hạ học cung, ba là đô miếu thành hoàng, bốn là Thiên mệnh giáo đạo quán. Giờ đây bốn nơi này lại lấy Thiên mệnh giáo đạo quán làm tôn. Trong đạo quán, có vài mẫu ruộng, đã đến mùa thu hoạch, gió thổi qua, ruộng lúa tụ lại thành biển vàng óng, tỏa ra hương lúa đậm đà. Trong con đường nhỏ thôn quê, một gia nhà tranh đơn độc đứng sừng sững, nhìn qua lại là một cảnh tượng bình hòa thoải mái dễ chịu. Lúc này, trên con đường nhỏ thôn quê, một người đang đi về phía nhà tranh, bỗng nhiên, hắn ngồi xổm xuống dùng tay nâng một chùm bông lúa quan sát một chút, hít sâu một hơi, linh hương đậm đà kia khiến pháp lực hắn vận chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều. Giáo chủ thế mà thật sự trồng ra được. Chẳng lẽ là muốn như giáo chủ nói, một sinh linh tôn quý, ở chỗ đó sẽ ăn gì? Vài mẫu ruộng này nhìn qua bình thường không có gì lạ, kỳ thực thổ nhưỡng là linh nhưỡng cấp cao nhất, trồng là linh mễ do Thiên mệnh giáo chủ qua vô số lần bồi dưỡng mà thành. So với thức ăn thông thường, linh mễ không có tạp chất, có thể tẩm bổ cơ thể, quanh năm ăn vào, thậm chí có thể cải thiện tư chất. Quan trọng nhất là đây là một loại linh mễ có thể trồng trọt quy mô lớn. Một khi trồng trọt quy mô lớn, người của Thiên mệnh giáo ai cũng ăn được loại lúa này, tỷ lệ sinh ra cao thủ sẽ lớn hơn rất nhiều so với các thế lực khác. Bùi Tiên đến bên ngoài nhà tranh, khoanh tay rủ xuống bên người, không người đứng thẳng, thần sắc cung kính. Két két. Không bao lâu, theo tiếng cửa gỗ két két một tiếng, cửa phòng nhà tranh mở ra, một lão già đẩy cửa bước ra. Lão giả này trông rất già nua, mặc trường sam vải thô, giống như lão nông thôn quê tầm thường nhất, trên da đầy nếp nhăn, thậm chí có không ít đốm đồi mồi, thoạt nhìn tính mạng hắn dường như đã đến hồi cuối, lửa sinh mệnh lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhìn thấy Thiên mệnh giáo chủ đẩy cửa bước ra, Bùi Tiên trong mắt nổi lên ba động, không người nói, giáo chủ. Thiên mệnh giáo chủ đi quanh bờ ruộng, Bùi Tiên lùi lại mấy bước theo sau, gần đây Tắc Hạ học cung có rất nhiều động thái lớn, trong giáo ý kiến rất lớn ta đã tự ý phản kích, xin giáo chủ chuộc tội. Ngươi muốn làm sao thì cứ làm vậy đi. Thiên mệnh giáo chủ thản nhiên nói, đối với hành động tự ý của phó giáo chủ không hề để tâm. Giáo chủ, thuộc hạ không hiểu, vì sao ngài nhất định phải cho cung chủ học cung thời gian. Tùy ý hắn đột phá. Thiên mệnh giáo chủ ngắt xuống một chùm bông lúa, tách ra một hạt lúa cho vào miệng tinh tế nhấm nháp, chưa nói đến việc đột phá cảnh giới cửu kiếp có dễ dàng như vậy không, cho dù đột phá, thì có thể làm được gì. Bùi Tiên quýnh lên, giáo chủ, nếu hắn đột phá, chẳng phải là cùng ngài. Được rồi, không cần nói nhiều. Thiên mệnh giáo chủ không nhanh không chậm nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đột phá cảnh giới cửu kiếp, bằng không thì hắn làm sao có đủ dũng khí đối kháng ta. Ta rất muốn xem, rốt cuộc có bao nhiêu người đi theo hắn phản kháng ta. Bùi Tiên trong lòng vui mừng, ngài đã. Thiên mệnh giáo chủ hùng cứ thiên hạ đệ nhất đã gần trăm năm, cũng là sự tồn tại kim đan cửu kiếp duy hai trong thiên hạ, không, giờ đây đã là duy nhất. Kiếm môn chi chủ sau khi cùng Thiên mệnh giáo chủ giao chiến trở về không quá mấy năm đã tọa hóa, cũng chính vì trận chiến ấy, Thiên mệnh giáo chủ mới vững vàng ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Ngươi đoán xem. Thiên mệnh giáo chủ dần dần đi xa, âm thanh như giếng cổ không gợn sóng. Thần sắc Bùi Tiên biến ảo, nếu giáo chủ thật sự đã vượt qua kim đan cửu giai, đích xác có thể không sợ mọi thứ. Đây là đang câu cá sao? Trong sơn động. Bên ngoài nhìn vào đây chỉ là một sơn động bình thường, kỳ thực bên trong không gian cực lớn, không kém gì một tiểu thành thị. Hơn nữa bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, mặt đất lát bằng bạch ngọc, có thể gọi là vàng son lộng lẫy. Thiên mệnh giáo Thanh Dương quận đàn chủ Chu Thập Nguyệt đi vào trong sơn động, phía trước ba bóng người nghênh đón mà đến, một là nữ tử, dáng dấp gọi là thiên kiều bá mị, từ hồ mị tử vô cùng phù hợp nàng, sau lưng cái đuôi bù xù hơi lay động. Một kẻ vóc người cao lớn, ấp thịt cuồn cuộn, chỉ là làn da tái nhợt như xác chết, ánh mắt chỉ có tròng trắng không có tròng đen, có chút đáng sợ. Một kẻ khác lại là vượng đen cao hơn một trượng. Chu đàn chủ. Ba yêu ma cung kính mở miệng. Đồ vật đâu? Chu Thập Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Vượng đen đưa ra một cái túi trữ vật, 100 phần xử nữ tâm đầu huyết, hồn phách hài nhi tinh khiết không ô nhiễm, tủy não hán tử khí huyết dương cương, một phần không thiếu. Hồ yêu cũng giao 100 phần, đến lượt thi yêu thì lại thần sắc kinh hoàng. Chu đàn chủ, bên ta chỉ có 98 phần, có thể tháng sau bù vào được không? Chu Thập Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trực tiếp khiến Thi Yêu rung lẩy bẩy, rất lâu sau, mới đạm mạc nói, lần sau không thể theo lệ này nữa, nếu có lần sau nữa, sẽ bắt ngươi tự mình đến bù. Thi Yêu rung giọng đáp ứng, Chu đàn chủ yên tâm, ta tháng sau nhất định sẽ bù đủ. Lúc này, một viên yêu chạy vào bẩm báo, đại vương, Từ Trác đến. Từ Trác? Hắn đến làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn khuyên chúng ta thu liễm một chút sao? Vượng Đen nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn mở miệng nói, cứ để hắn vào đi. Thế lực yêu ma của chúng thông thường đều thông qua Từ Trác để liên lạc với năm dặm huyện, cho nên Từ Trác đến hắn không có gì kỳ lạ cả. Đi vào địa bàn của viên yêu, Từ Trác trong lòng cảm thán nhóm viên yêu này càng lúc càng giống người, trong động cuộc lại tu sửa như cung điện hoàng cung. À, sao Tam Vĩ Hồ yêu và Thi yêu cũng ở đây? Hắn lại không biết rằng, cuối mỗi tháng ba yêu đều phải thu thập 100 phần xử nữ tâm đầu huyết, hồn phách hài nhi tinh khiết không ô nhiễm, tủy não hán tử khí huyết dương cương nộp lên cho Thiên Mệnh giáo. Chu Thập Nguyệt lười chạy ba nơi, liền ra lệnh bắt chúng mỗi tháng vào lúc này tụ lại một chỗ, cùng nhau đem đồ vật giao cho hắn. Viên Vương, Hồ Vương, Thi Vương. Từ Trác trong lòng kỳ lạ, từng cái hành lễ. Hắn vẫn luôn xưng hô ba yêu này như vậy, nhưng lúc này ba yêu nghe được xưng hô quen thuộc ấy lại lúng túng vô cùng, ngón chân giữa đều sắp bấm ra ba phòng ngủ một phòng khách. Chu Thập Nguyệt liếc xéo ba yêu, trên mặt hiện ra nụ cười mỉa mai, thầm nghĩ ba người các ngươi cũng xứng xưng yêu vương sao? Chân chính yêu vương là sự tồn tại cấp cự phách, ba người các ngươi ngay cả một sợi lông của yêu vương cũng không sánh nổi. Ba yêu cũng tự xưng vương là tự ngu tự lạc, nếu không có người ngoài thì còn đỡ, nhưng giờ đây lại có Chu Thập Nguyệt, người ngoài này ở đây, tự nhiên sẽ cảm thấy lúng túng. Vượng Đen trầm giọng nói, có chuyện gì? Nếu là chuyện nhảm nhí thì miễn mở miệng. Đại họa sắp đến rồi. Từ Trác nhập vai diễn kịch, phát huy ra 100% diễn kỹ, kinh hoàng nói, ba vị, huyện Tôn đại nhân nhận được tin tức đáng tin, Tỉnh Ma Ti sắp đến năm dặm huyện tuần tra, đặc mệnh tiểu nhân thỉnh ba vị đến thương nghị. Cái gì? Tỉnh Ma Ti muốn đến sao? Tin tức có đáng tin không? Thương nghị cái quái gì, trực tiếp chạy trốn đi. Lời vừa nói ra, ba yêu thiếu chút nữa sợ tè ra quần, từng con lập tức sợ hãi không thôi. Từ Trác gật đầu, tin tức đáng tin, không quá ba ngày, Tỉnh Ma Ti sẽ đến. Huyện Tôn đại nhân nói, Tỉnh Ma Ti mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải không có cách ứng phó, cho nên lúc này mới mệnh ta thỉnh ba vị đi thương nghị một kế hoạch. Lời ta đã dẫn tới, có đi hay không ba vị tự quyết định đi. Nói rồi, Từ Trác chấp tay cáo từ rời đi. Ba yêu nhìn nhau dò xét, mặc dù Tỉnh Ma Ti đáng sợ, nhưng nếu để chúng trực tiếp chạy trốn, thì cũng không nỡ. Cơ nghiệp của chúng đều ở năm dặm huyện, nếu chạy trốn, liền đại biểu từ bỏ cơ nghiệp mình một tay gây dựng. Theo ta được biết, Tỉnh Ma Ti không có kế hoạch tuần tra Thanh Dương quận. Một bên Chu Thập Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Ba yêu phản phất vớ được cọng rơm cứu mạng, lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một vị đại lão, liền vội vàng hỏi, Chu đàn chủ, ý của ngài là tin tức đó có thể là giả sao? Chu Thập Nguyệt ánh mắt chớp lên, Tỉnh Ma Ti Thanh Dương quận gần đây không có kế hoạch tuần tra, nhưng gần đây có một đội Tỉnh Ma Ti giáo úy từ Kinh Đô đến, điều tra một vụ án, nhưng tất cả bọn họ đều đã chết, chỉ có Thiên Hộ cầm đầu còn sống. Hồ yêu nghĩ mà kinh hãi, Chu đàn chủ ý của ngài là vị Thiên Hộ Tỉnh Ma Ti này bây giờ đang ở năm dặm huyện. Ra lệnh cho kẻ họ hàng kia lừa gạt chúng ta đến, muốn bắt chúng ta một mẻ gọn. Cái này ta thì không xác định. Chu Thập Nguyệt lắc đầu, khẽ cười một tiếng, ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu thực sự là Tả Thiên Hộ kia, tiện thể giết hắn, giải quyết một phiền phức. Trạch viện của Hàng Bảo vẻ ngoài có chút bất phàm, bên trong cũng là có động thiên khác. Sàn nhà được lát bằng thanh ngọc, giả sơn, hồ nước, hành lang, bồn hoa, rừng trúc, tất cả đều có đủ. Chư vị mời đi theo ta. Từ Trác dẫn đường phía trước, sắc mặt căng cứng, trong lòng cũng đang đắn đo. Ba nhóm yêu ma này chiến trận có chút lớn à, mỗi nhóm đều mang mấy chục tên thủ hạ, bộ dạng này không giống như đến thương nghị, mà như đến đồ thành. Vị Thiên Hộ Tỉnh Ma Ti kia chỉ có một người, có thể địch nổi nhiều yêu ma như vậy sao? Chính như câu nói kia, ngươi không tu hành, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng. Ngươi nếu tu hành, gặp ta như một hạt kiến gặp trời xanh. Từ Trác thực lực quá yếu, căn bản không rõ ràng ba nhóm yêu ma ở năm dặm huyện này cùng Tả Nhất Đạo có bao nhiêu chênh lệch, cho dù toàn bộ yêu ma năm dặm huyện đều đến vây công hắn, cũng chưa chắc có thể gây ra tổn thương lớn đến Tả Nhất Đạo. Hết chương 246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!